Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Cuộc truy tìm T72 của tác giả Trần Diễn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết tình báo trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính tập số 3, tập cuối. Sau chuyến đi Ninh Bình, tiên sinh hoàn toàn hoạt động theo chỉ thị của cấp trên qua điện thoại. Và bây giờ, tiên sinh được lệnh dùng xe máy đưa Phương Tào đi Hải Phòng, tìm cách lấy cắp B3, đó là mệnh lệnh. Chiếc xe máy chạy lúc nhanh lúc chậm, trong bóng chiều chạng vạng. Hắn dần dần cả người, chỉ có đêm nay hắn mới có cơ hội đoạt được B3, không còn cơ hội nào tốt hơn. Tiên sinh nhìn chằm chằm xuống mặt đường nhựa bóng loáng, trời sắp đổ tối. Anh Sinh ơi, lạnh quá. Phương Thảo áp sát tai Sinh nói thật to, rồi cho ngay tay ngang hai bên hông Sinh. Tiên sinh có cảm giác thân thể người con gái ấm áp lạ thường, đang sưởi ấm và che chở cho một tâm hồn đang hoảng loạn. Cô đưa tay vuốt mái tóc Tiên sinh. Tóc anh bơ phờ rồi, có mệt lắm không anh? Mệt, lại đói nữa. Tiên sinh thấy người ấm dần, hơi ấm từ người con gái khỏe mạnh, trẻ trung, ngực căng tròn sức sống đang áp sát phía sau lưng tỏa ra lan truyền khắp cơ thể. Đợi cho chiếc xe phía sau vượt qua, Sinh cho xe rẽ vào con đường nhỏ chạy ra cánh đồng cách thị xã Hải Dương vài cây số. Xa xa, bên kia cánh đồng là dãy tre với những mái nhà nhấp nhô, cây thập ác nhà thờ nhô lên khỏi những cây xanh mờ mờ trong ánh sáng cuối ngày. Ở đây, những tiếng ồn ào của thành phố không thể vọng tới, nhà thờ, rặng tre, đồng ruộng đều chìm trong yên lặng. Một cái nhăn khó tả làm méo mó khuôn mặt đầy đất của Sinh. Phương Thảo, em thấy không? Giọng Sinh cằn đặc không hiểu do sợ hay do khát. Có. Phương Thảo thì thào. Có lẽ là tiếng nước chảy. Có lẽ thế. Nghỉ chân ăn gì cho đỡ đói em à? Tiên sinh đánh bật được nỗi sợ ra khỏi đầu trong giây lát. Họ cùng ngồi lên bãi cỏ bên gốc cây phi lao cao nhất. Đầu óc Phương Thảo rối mù, tự nhiên cô nhớ tới đêm đi chơi với Hạnh ở bờ biển Hải Phòng. Đêm trăng bãi cát thoai thoải chạy nghiêng ra phía biển. Ngoài khơi có những quả thủy lôi MK42, MK52 cải tiến vẫn trôi lững lờ. Rồi người con trai đeo đôi kính cận, tiến sĩ Hạnh lại hiện ra trước mắt. Người đó đã đi với Phương Thảo trong đêm ở bãi biển mênh mông, chỉ có sóng và sóng vỗ. Phương Thảo cứ tưởng mình và Hạnh bồng bềnh giữa trời mây. Nhưng giờ đây Phương Thảo cùng đi bên một người con trai mà đầu óc cứ rối mù, lo sợ những điều bất trắc xảy ra. Hai người cùng im lặng, Phương Thảo nhìn về phía nhà thờ. Còn Sinh hút thuốc lá liên tục, rồi ngửa mặt nhả khói lên trời, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới như lấy lại bình tĩnh. Hôm nay anh muốn nói chuyện nhiều với em. Hắn thò tay vào túi xách của Phương Tàu lấy bọc cơm nếp và gói thịt gà. Xe chạy nhanh, gió thổi mạnh, nói khó nghe lắm em ạ. Phương Thảo giục. Thế thì anh nói đi. Sinh xé đùi gà đưa cho Phương Thảo, đầu óc hắn căng thẳng, không biết bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, hắn phát hiện thấy bản thân bộc lộ sự lung túng một cách không có chút bản lĩnh nhà nghề. Hắn bỏ miếng cơm nếp vào miệng từ từ nhai như để tăng thêm sự can đảm. Phương Tào nuốt vội miếng cơm nếp, cặp mắt nheo lại. Nhưng tiền ở đâu để tổ chức cưới, nhà đâu mà ở? Tiền cưới, tiền mua nhà ở ngay túi xách của em đấy. Phương Tào tỏ vẻ thật thà. Ít lắm anh ạ, không đầy 100 đồng. Em ạ. Sinh nói đành đọt khúc chiết, từng lời đã được chuẩn bị từ trước. Tiền là bản thiết kế mà em để trong túi sách ấy. Phương Thảo ngạc nhiên nói không thành tiếng. Bán bản vẽ hay sao? Sinh trả lời lạnh lùng. Ừ. Phương Thảo lo sợ. Không được, đó là bí mật quốc gia, không bán được đâu. Em cứ bình tĩnh, em của anh cứ bình tĩnh nào. Này nhé, chỉ chụp lại thôi, bản chính em vẫn giao cho tiến sĩ Hạnh. Tay Phương Thảo bỗng rời ra, chiếc đùi gà ăn dở rơi xuống bãi cỏ. Em bình tĩnh đã, để anh nói cho nghe. Chỉ chụp bản thiết kế giao cho họ là có thể nhận 1 vạn đồng, thừa tiền cưới và mua nhà. Sinh nhìn Phương Thảo thăm dò, hắn nghĩ rằng mình lật ngửa bài, không cần nói mập mờ nữa, Phương Thảo lại phản ứng mạnh mẽ. Bây giờ em mới biết, anh chưa bao giờ yêu em. Phương Thảo, giọng Sinh như yếu hẳn đi, có vẻ chân thành, âu yếm. Em thứ lỗi cho anh việc này. Anh thề rằng anh yêu em thực sự, yêu em suốt đời. Hãy tin anh. anh không cần gì hết, chỉ cần có em ở bên mãi mãi. Sinh nói vội vàng, hơi thở ngắt quãng. Phương Thảo cầm túi sách đứng lên. Anh nói dối, anh chưa hề bao giờ yêu em. Anh để tâm tới bản thiết kế của em hơn, có phải không nào? Suốt thời gian qua, anh đến với em chỉ vì em làm việc với tiến sĩ Hạnh. Trời ơi! Phương Thảo kêu lên một cách phẫn uất. Sao tôi lại ngu ngốc thế này? Phương Thảo định bước về phía đường năm. Thảo, đừng đi, anh van em. Sinh cầm tay Phương Thảo kéo lại, hắn vượt lên phía trước chắn đường, ấn vai Thảo xuống. Em ngồi xuống để anh nói vài lời. Tất cả việc làm của anh cũng chỉ vì em, vì hạnh phúc của hai chúng mình thôi. Không, tôi sợ lắm rồi. Việc làm đó không khác gì gián điệp. Nghe tới hai tiếng gián điệp, Sinh giật mình và nhìn Phương Thảo có vẻ nghi ngờ. Xong hắn lại nghĩ, người nào hiểu biết nông cạn nhất cũng có ý thức được việc chụp trộm tài liệu B3 là việc làm của gián điệp. Lời của Phương Thảo như một lời kết luận, nhưng Sinh vẫn không nghi ngờ gì, chỉ lo bị Phương Thảo từ chối. Bàn tay hắn đang để trên cằm bỗng rơi thõng xuống ngực. Chẳng phải vật gì cứng cứng trong túi áo. Hay quá, hắn đau lên khi nhớ ra đó là những bức ảnh mà hắn chụp khi ngồi bên Phương Thảo cùng ăn cơm uống rượu. Tất cả những bức ảnh này sẽ chứng minh rằng Phương Thảo có liên quan đến hoạt động gián điệp, từ đó buộc Thảo phải làm việc cho mình. Nếu đem những tấm ảnh này ra khống chế, có thể sẽ đạt được B3, song không thể có được người vợ. Đi tìm người vợ khác, chắc hẳn khó có ai xinh đẹp hơn Phương Thảo. Hắn thở dài, bọn Mỹ ở bên kia Thái Bình Dương tên nào cũng có vợ có con, còn mình ở đây cứ chịu cảnh đơn trước mãi sao? Hắn cầm tay Phương Thảo kéo nhẹ về phía mình. Hãy nghe anh đã. Hãy nghe anh đã nào. Sinh nói lắp bắp bên tai Thảo. Đúng là việc làm của anh, như em vừa nói là việc làm của gián điệp. Nhưng em hiểu cho, anh làm việc đó cũng chỉ để kiếm ít tiền cho cuộc sống của chúng ta. Anh đã chót nhận lời của họ rồi. Vì anh nghĩ em tham gia công trình đó lại tiếp xúc thường xuyên với tiến sĩ Hạnh sẽ đánh cắp dễ dàng. Chỉ có điều anh chưa bàn với em, mong em tha thứ cho anh và giữ kín chuyện này. Em vẫn là vợ anh, lại có tiền tiêu, hoặc là em đi báo công an để rồi hai đứa chúng mình vào tù, hoặc từ chối không giao tài liệu cho chúng để chúng giết cả hai đứa vì tội phản bội. Em nghĩ kỹ đi, chọn cách nào anh cũng theo ý của em. Nghe Sinh nói, Phương Thảo mệt đã rời. Chao ôi, âm mưu kẻ thù thâm độc quá, ghê tởm quá. Bỗng Phương Thảo thấp giọng. Thế bây giờ tính sao? Sinh nhẹ nhàng cầm tay Phương Thảo. Anh nghĩ rằng việc chụp tài liệu này... Sinh thấy hai thanh niên vác cuốc đi về phía mình. Hắn không nói nữa. Họ là thanh niên địa phương đi làm đồng về hay công an theo dõi mình. Mình đã kiểm tra con đường và địa điểm này khá kỹ, chống được sự theo dõi của công an. Không có một tai mắt nào có thể nhòm ngó tới được. Ở đây xa làng, xa đường quốc lộ, công an làm gì có ngay cuốc sảnh vác trên vai. Nghĩ thế hắn yên tâm. Chờ trong hai người đi xa, Sinh mới tiếp tục thẽ thọt từng lời. Chỉ có hai đứa chúng mình biết việc này, giao tài liệu xong, nhận tiền rồi chấm dứt việc làm mạo hiểm. Tôi có thể là vợ anh, nhưng tôi không thể làm việc chống lại Tổ quốc, phụng sự cho Mỹ khi nó đang ngày đêm giết đồng bào mình, phong tỏa biển để cắt đứt giao lưu của ta với bạn bè. Không thể. Phương Thảo ức quá, không thể nào nói hết câu, cô cắn chặt môi từng chừng đến dập nát. Anh và em chỉ làm lần này thôi, sau này anh sẽ không dại dột nhận làm việc tây đình như thế nữa. Em đồng ý với anh đi, anh van em, anh xin em. Nghe những lời khẩn cầu đau khổ của Sinh, Phương Thảo ưng chiều một cách gượng ép. Anh hứa lần nữa đi, em mới đồng ý. Sinh cười. Anh thề giữ đúng lời hứa. Phương Thảo mở túi lấy máy ảnh và tài liệu. Lúc ở Hà Nội, anh bảo đem máy ảnh đi chụp kỷ niệm, ai ngờ. Phương Thảo giận dỗi nói. Đây, cầm lấy. Sinh thanh minh. Nói ngay việc này ở Hà Nội, sợ em làm ầm lên hỏng hết việc. Chứ anh chẳng muốn giấu em điều gì đâu. Thôi đừng nói dài dòng nữa, không cẩn thận là cả anh và em vào tù đấy. Sau khi chụp bản thiết kế B3, tiên sinh và Phương Thảo trở lại đường 5. Chiếc xe máy từ từ lăn bánh, rồi tăng tốc độ, bóng đêm răng khắp ruộng vườn nhà cửa. Vào giờ này, ô tô xe đạp xe máy nối đuôi nhau thành dòng xuôi ngược. Ban ngày, những chiếc xe nằm ẩn nấp trong làng dưới các lùm cây to, nhưng đêm đến lại bò ra đường. Chiếc xe ô tô nào cũng chùm bạt kín, xung quanh thành xe cắm những cành thông xanh nối đuôi nhau chuyển dịch. Vì tiếng ô tô xe máy nổ to nên Sinh và Phương Thảo đều nói như gào, làm cảm giác sợ hãi ở cả hai người giảm dần. Họ đi chưa được chục km thì thấy hai thanh niên đứng bên xe máy giơ tay ra hiệu dừng xe. À thôi chết, công an kiểm tra mình rồi. Tiên sinh nghĩ nếu đúng là công an thì từ nay cuộc đời mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hắn giảm hết số xe và dừng lại. Cần gì thế hai bạn trẻ? Tiên sinh nói giọng đưa đẩy. Phiền anh chị một chút, xe chúng tôi hết xăng. Phương Thảo sờ lên tóc Sinh. Tóc anh ướt hết rồi này. Rồi tự nhiên cô rút khăn lau mồ hôi trán cho Sinh. Nhưng không hiểu do tâm trạng lo âu hay lý do gì, cô đã đánh rơi chiếc khăn. Người thanh niên phía sau xe máy cúi xuống nhặt chiếc khăn tay đưa cho Phương Thảo. Cảm ơn anh. Phương Thảo nói và quay lại phía Sinh. Anh lau mồ hôi đi. Gió từ phía Hải Phòng thổi tới, gió đi qua vùng biển mang theo hơi nước, cuốn theo hơi hướng của chiếc khăn tay, mang đến cho hắn một cảm giác sợ sợ. Hắn nói với hai người thanh niên. Các anh thông cảm, xe tôi cũng còn ít xăng lắm. Phương Thảo đấm nhẹ vào vai Sinh. Thôi cho họ một ít rồi đi cho nhanh. Nghe theo Phương Thảo, Thiên Sinh tự tay kéo đường ống dẫn xăng cho chảy vào can của hai người thanh niên rồi tiếp tục đi. Ngồi phía sau, Phương Thảo đấm vai Sinh và trêu. Hôm nay mới biết anh của em cũng keo kiệt. Sinh cười và nói như tét. Anh lo không đủ xăng về đến Hải Phòng. Thôi anh ơi, cứ nhận là keo kiệt đi cho tiến bộ. Nói xong, Thảo và cả Sinh đều cười vang. Chiếc xe máy của Sinh và Thảo vẫn tiếp tục lao nhanh về Hải Phòng. Khi chiếc xe máy của Sinh chở Phương Thảo rời Hà Nội, ban chuyên án ở Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo chuyến đi. Alo, T72 đã đi qua trạm chúng tôi hồi 4:30. Trạm 2 báo cáo, T72 đang đi trên đường với tốc độ 60 km/h, chúng tôi vẫn bám theo sau. Trạm 3 đâu, chuẩn bị bám T72. Trạm 3 báo cáo, T72 đã rẽ vào một cánh đồng, xin thủ trưởng cho chỉ thị. Qua bộ đàm, trung tá Nam ra lệnh cho trinh sát. Cải trang thành người địa phương đi làm về, cứ 10 phút một lần đi qua chỗ Thảo và Sinh ngồi. Thiếu tá Tường nhìn trung tá Nam vẻ phân vân. Tôi sợ 10 phút quá dài. Cũng không dài đâu, trong 10 phút đó, nếu tiên sinh giở trò gì, Phương Thảo vẫn có thể chống đỡ nổi. Và cũng phải dành thời gian cho hắn thuyết phục Phương Thảo chứ. Nếu thời gian trinh sát ta đi qua chỗ hắn rút ngắn thì câu chuyện sẽ bị ngắt quãng, như thế không hay. Ban chuyên án chờ kết quả cuộc nói chuyện giữa Sinh và Phương Thảo. Chúng ta nằm ngồi lặng trên ghế gần nửa giờ mà máy đàm thoại vẫn chưa báo tin gì mới. Ông bật lửa hút thuốc, bỗng nhiên đèn tín hiệu nhấp nháy. Báo cáo trung tá, khi xe của Phương Thảo đi ngang qua chỗ chúng tôi, cô ta có đánh rơi chiếc khăn. Chúng ta nằm thở dài nhẹ nhõm. Thế là pha đấu giật gân trên đường Hà Nội Hải Phòng, ta đã thắng 1-0. Tiên sinh không phát hiện thấy có sự theo dõi, yên tâm chụp tài liệu B3. Điều quan trọng hơn cả là ta đã làm cho hắn thoát khỏi quyết định cùng quẫn, thất vọng, tiếp tục lộ đầy đủ nhân chứng. Nói xong, chúng ta lại lặng lẽ bấm máy. Hải Phòng đâu? Hải Phòng! Chúng tôi đang chờ lệnh của thủ trưởng. T72 sẽ đến Hải Phòng nhưng chậm hơn dự kiến khoảng 1 giờ. Đồng chí nhắc anh em tập trung cao độ theo dõi, bằng mọi biện pháp không được để sống con mồi. Thiếu úy Hùng trực tiếp chỉ huy tổ đón lõng tiên sinh ở cửa ngõ phía bắc Hải Phòng. Anh đứng nhìn xe cộ nối đuôi nhau chạy thành dòng ngược xuôi. Những chiếc xe xích rầm rầm lăn bánh. Hùng và anh em trong tổ căng mắt nhìn những chiếc xe máy đèo người con gái. Anh nhìn đồng hồ và suy nghĩ. Hà Nội thông báo xe của Sinh sẽ vào Hải Phòng chậm hơn 1 giờ, Hùng nghĩ. Như thế tiên sinh phải chở Phương Thảo qua đây vào hồi 1 giờ đêm. Thế mà bây giờ đã 2 giờ đúng rồi, anh quay lại phía Trần Quý Dũng. Điện Hà Nội hỏi xem tiên sinh đang ở đâu, liệu có đi về phía Hải Phòng không? Từ Hà Nội báo xuống. Tiên sinh sẽ vào Hải Phòng nhưng thời gian chưa xác định, nếu ta để hắn lọt qua sẽ bị kỷ luật. Hùng nhìn anh em nghiêm sắc mặt. Tôi nói để anh em biết. Sau đợt công tác này nếu chúng ta không hoàn thành sẽ bị kỷ luật nặng. Để tránh sơ suất, tôi đề nghị từ giờ phút này thay nhau ra tận mép đường đứng quan sát. Một khi xe tiên sinh qua, báo hiệu để xe của chúng ta theo đuổi. Nhưng rồi căng mắt cho tới sáng, họ vẫn không thấy tiên sinh và Phương Thảo đi qua. 5:30, trời đã sáng đó. Những chiếc xe ô tô, xe máy, xe đạp cuối cùng đang rời khỏi Hải Phòng. Người xe không được vào thành phố. Hùng nặng nề ngồi xuống chiếc ghế băng bám đầy bụi đất. Những giọt mồ hôi hai bên thái dương cứ to dần. Thế là không còn hy vọng. Phen này thì cả tổ ngồi viết kiểm điểm. Nhưng anh ta không qua đây thì sao ạ? Còn đường nào vào Hải Phòng nữa? Ở Hà Nội, ban chuyên án vẫn ngồi theo dõi bước đi của tiên sinh. Những ý kiến bàn cãi, bất bình, phỏng đoán xung quanh di động của tiên sinh lúc đầu sôi nổi, sau giảm dần. Bây giờ mọi người nín lặng chờ đợi. Mời chúng ta nghe Hải Phòng báo cáo. Chúng ta nghe máy dòng thở dài. Con mồi sống rồi sao? Thiếu tá Tưởng sốt sắng hỏi. Tôi đã điện phải luôn luôn cảnh giác mà. Thấy không, anh em có nghe đâu. Đã đến giờ cấm xe cộ, người vào thành phố mà vẫn chưa thấy Tiên Sinh và Phương Tảo đi qua trạm gác. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Con mồi đã đánh hơi sự bại lộ của hắn, vì thế nó đã đề phòng. Trung tá bấm máy. Hải Phòng báo cáo tiếp tục công việc theo dõi đêm qua. Chúng tôi đã theo dõi sát từ 12 giờ đêm tới 5 giờ 30 sáng của 207 xe máy đèo người đi qua nhưng không phát hiện có xe chở Phương Thảo. Còn từ sáng đến giờ, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi, cũng không có. Các anh có đảm bảo chắc không? Tôi xin lấy danh dự và trách nhiệm đảm bảo với thủ trưởng, đúng như đã báo cáo. Chúng ta nằm bỏ máy đứng lên, ông rút khăn lau những giọt mồ hôi đọng lại hai bên thái dương. Thế là chúng ta lại mắc lừa Tiên Sinh. Chúng ta bực bội. Thế nào rồi cũng bị cấp trên gọi lên sửa gáy đấy. Gần một lúc chúng ta nói tiếp. Liên lạc, chỉ đạo trực tiếp với tất cả các trạm. Tin tức của các trạm từ Hà Nội đến Hải Dương vẫn báo cáo về đều đặn. Nhưng sau khi hắn gần tới Hải Phòng, chúng ta vội lạc quan cho rằng tất yếu nó sẽ vào Hải Phòng nên chỉ đón lõng không theo sát. Thế là hắn chuồn mất. Cho dù hắn trốn chạy phương nào, vẫn là ở trên đất Việt Nam, trước sau chúng ta cũng tìm ra. Nhưng có điều đáng ngại hơn cả, tính mạng Phương Thảo sẽ ra sao? Lần trước chúng bức tử Tô Quyên, ta chưa lần ra được chứng cứ buộc tội thủ phạm, thì bây giờ Phương Thảo lại mất tích. Chúng ta phán đoán và nói, biết đâu Tiên Sinh lại chẳng giết Phương Thảo như giết một đầu mối, mọi tin không có tác dụng nữa. Cũng có thể sau buổi nói chuyện, Tiên Sinh thấy mình bị lộ đã thủ tiêu Phương Thảo. Nếu nghi vấn này trở thành sự thật thì chính tôi là người có tội. Không, nếu Phương Thảo chết, chính tôi mới là người có lỗi lớn. Thiếu tá Tường nói. Xét cho cùng, bất cứ đề xuất của ai, một khi lãnh đạo chấp thuận thì lúc đó lãnh đạo không phải chịu trách nhiệm. Chúng ta nặng lề đứng lên. Bây giờ chưa tới lúc chúng ta ngồi bàn tới việc liên đới tới cái chết của Phương Thảo mà đi vào việc chính, xác định Tên Sinh tẩu thoát bằng đường nào. Thiếu tá Tường vẫn cho nhận định như trước. Theo tôi, Phương Thảo không thể chết được. Nếu như Sinh giết Phương Thảo thì có khác gì nó đào hố chôn mình. Cơ hội tốt nhất hắn giết Phương Thảo là lúc nói chuyện ở giữa cánh đồng mà hắn không dám hành động thì không có cơ hội nào khác tốt hơn. Không thiếu gì cơ hội tốt. Ví như xe đang chạy, nó hất cô ta xuống mé đường và cho xe chạy vào chỗ vắng, đánh bất ngờ rồi cho xe lao đi ngay. Chúng ta nằm nhìn anh em bằng đôi mắt điềm tĩnh của nghề nghiệp. Chúng ta cùng nhau đánh giá lại nhận định ban đầu và điều quan trọng hơn nữa phải bàn ngay phương án tìm kiếm Phương Thảo. Mọi người đều im lặng. Họ hiểu im lặng vào lúc này là cách tốt nhất để nghĩ ra những ý kiến hay cho việc xét đoán việc Tiên Sinh mất tích. Vì nghĩ tới tính mạng Phương Thảo nên ngay từ lúc đầu tôi không đồng ý để cô ta chấp nhận yêu cầu của Tiên Sinh. Nhưng rồi thấy đó là biện pháp tích cực hơn cả, tôi đã đồng ý và không ngờ rằng sự việc lại xấu đến mức thế. Giọng trung tá nhỏ và lạc dần. Chúng ta phải xuống Hải Phòng tìm kiếm Phương Thảo. Ông nhìn về phía thiếu tá Tưởng. Đồng chí thay tôi chỉ đạo công việc ở nhà. Ông quay lại phía đại úy Dương. Đồng chí điện cho Hải Phòng tung lực lượng chủ chốt về việc truy tìm Tiên Sinh và tìm kiếm Phương Thảo. Chúng ta phải lo cho tính mạng của Phương Thảo hơn là rút ngắn thời gian vụ án. Chúng ta nằm mở tủ lấy tài liệu chuẩn bị bàn giao. Thiếu tá Tường nhìn đại úy Dương không nói, nhưng họ đều nghĩ không nên để chúng ta đi vào lúc này. Công việc đòi hỏi trưởng ban chuyên án phải có mặt ở Hà Nội. Thiếu tá Tường mạnh dạn đề xuất. Lệnh của cấp trên chúng tôi xin chấp hành. Nhưng đồng chí là người chủ huy vụ án, không nên đi Hải Phòng vào lúc này. Chúng ta khép nhẹ cánh cửa hỏi. Tại sao? Chắc đồng chí biết, nếu như các trạm báo cáo xin chỉ thị, đồng chí cho ý kiến giải quyết. Nếu lãnh đạo hỏi, đồng chí có thể trả lời. Đồng chí thì sao? Tôi cũng có thể làm được, song không phải trưởng ban chuyên án, không nắm được đầy đủ diễn biến vụ án như đồng chí. Một khi không nắm được tổng thể thì làm sao có thể quyết đoán được công việc cụ thể. Chúng ta im lặng một hồi lâu. Ông khép hai cánh cửa tủ rồi quay ra. Những công việc Hải Phòng cũng đòi hỏi tôi phải có mặt. Hà Nội đòi hỏi đồng chí có mặt. Và điều cốt yếu, tôi không thể thay đồng chí làm tất cả các công việc ở Hà Nội được. Thiếu tá Tường nhìn trung tá như muốn tranh thủ sự đồng tình. Còn công việc ở Hải Phòng, tìm kiếm cô Phương Thảo, truy tìm Tiên Sinh lại là việc cụ thể thuộc tầm tay tôi. Trung tá Nam cho mày đứng lặng một lúc rồi mới nói. Tôi đồng ý. Trong lúc cơ quan an ninh Việt Nam đang mở chiến dịch truy nã Tiên Sinh thì tại Hồng Kông, Mark Lau và Lâm Chi Mao họp bàn kế hoạch đến Hải Phòng nhận tài liệu B3. Trong cuộc họp này, Lâm Chi Mao có trách nhiệm cung cấp tình hình điều tra cơ bản về Hải Phòng, dân số, phong tục tập quán, đường đi chỉ thị cho Thúy Vân đến địa điểm hẹn gặp. MacLeod trình bày kế hoạch liên lạc, nhận tài liệu. Sau khi Lâm Chi Mao thuyết trình, MacLeod hỏi: "Chắc ngài sống ở Hải Phòng lâu nên mới nắm tình hình kỹ như vậy." Lâm Chi Mao cười: "Thời gian Việt Nam kháng chiến chống Pháp, tôi có sống ở đó mấy năm. Thành phố ấy thật đẹp, người dân Việt Nam gọi nó là thành phố hoa phượng đỏ, vì hàng năm vào mùa hè hoa phượng trùm đỏ cả thành phố. Ngài đến Hải Phòng vào dịp này chưa phải là giữa mùa hoa, nhưng đã thấy nó nhuộm đỏ cả vùng trời. Phải ra Hải Phòng tôi thấy tiếc." Đúng là một thành phố xa lạ ở vùng Á Đông mà tôi mới chỉ thấy qua sách báo. "Tôi tin khi ngài tới Hải Phòng, cảnh sắc sẽ đem lại cho ngài một cảm xúc mới lạ." Sau khi thống nhất kế hoạch nhận tài liệu B3, MacLeod bay đi Philippines tham gia vào phái đoàn của Mỹ đến Hải Phòng thực hiện nghị định thư mà hai nước đã ký kết. Theo nghị định thư đó, Hoa Kỳ sẽ tự rà phá thủy lôi mà họ đã thả ở bờ biển Việt Nam, đồng thời có trách nhiệm cung cấp và hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện xác định vị trí thủy lôi, cách tháo vớt, phá hủy thủy lôi đó để phía Việt Nam tự rà phá lấy. Phái đoàn Hoa Kỳ kéo đến Hải Phòng khá đông, trưởng đoàn Hoa Kỳ là Phó Đô đốc Macaulay, tướng hai sau, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đàm binh số 8. Lực lượng này có 20 tàu chiến, 5.000 nhân viên, 50 trực thăng đóng ở Subic, Philippines. Phụ tá cho Macaulay có đại tá Flynn phụ trách việc bàn giao khí tài rà phá thủy lôi trên đường sông. Trung tá Clark Seward, chuyên viên rà phá thủy lôi, thiếu tá Finn, chuyên viên kỹ thuật. Tên trung tình báo MacLeod đóng vai thiếu tá Macbeth, cố vấn chính trị cho trưởng đoàn, và hàng trăm binh lính Mỹ cùng các phương đoàn của chúng. Máy bay chở phái đoàn Mỹ rời khỏi căn cứ quân sự Subic. Lúc bấy giờ MacLeod mới có thời gian nghỉ ngơi đôi chút, và chỉ có lúc ấy hắn mới có thời gian nhớ lại những lời Lâm Chí Mao nói. Hải Phòng có những nét giống Sài Gòn, đều là thành phố gần biển, có cảng, có sông ngòi chảy qua. Phố Trung Quốc Hải Phòng sầm uất chẳng kém chợ lớn. Chợ sắt Hải Phòng cũng tấp nập như chợ Bình Tây Sài Gòn. Và hắn hình dung phố Trung Quốc Hải Phòng với những ngôi nhà cổ cấu trúc kiểu Trung Hoa thấp lè tè, với những khung cửa sổ nhỏ hẹp phủ đầy bồ hóng. Còn các phố khác chỉ là đống gạch vụn. Sau vụ máy bay B-52 Mỹ giải thảm cuối năm 1972, Hải Phòng đã trở thành thành phố chết, ngừng chạy mọi hoạt động. Trong đời hoạt động tình báo, MacLeod ít có dịp đến thủ đô các nước cộng sản. Chỉ có một lần hắn được đến Moscow, thủ đô Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Lần đó hắn đến hỗ trợ cho một nhóm tình báo Mỹ ở Moscow đánh cắp bí mật vũ khí tên lửa của Liên Xô. Vụ đó đã gây ra tai tiếng, một loạt điệp viên Mỹ bị trục xuất khỏi Liên Xô. Lần này là lần thứ hai hắn đặt chân đến một nước cộng sản. Hắn tranh thủ đi tham quan thành phố mà đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài BBC đã tuyên truyền là thành phố chết. Hắn la cà vào các cửa hiệu tìm mua các loại sách báo làm tài liệu nghiên cứu, và điều quan trọng hơn nữa, hắn kiểm tra lại con đường đến nơi nhận tài liệu B3. MacLeod dạo trên các đường phố, vườn hoa, những chiếc ô tô bật đèn sáng chạy như mắc cười. Người đi bộ trên hè phố rất vội vã. Một lần MacLeod thấy một đôi nam nữ ôm hôn nhau ở cạnh vườn hoa trước nhà hát thành phố. Họ chẳng để ý đến người qua lại. MacLeod tự hỏi, chiến tranh tàn phá ác liệt mà họ vẫn yêu đời như thế ư? Về tới khách sạn đã quá nửa đêm. MacLeod mệt mỏi leo lên được ca cai. Hắn chân trở mãi không ngủ được, tính toán việc nhận tài liệu B3 sao cho an toàn. Theo kế hoạch, MacLeod sẽ có mặt tại cổng chính của cảng Hải Phòng hồi 17 giờ. Thế là 14 giờ hôm đó, hắn rời khách sạn. Bước ra khỏi khách sạn, hắn còn thấy khó chịu với thời tiết chuyển mùa ở vùng nhiệt đới. Hắn bước đi có vẻ uể oải, nhưng thực ra trong đầu làm việc rất căng thẳng. Hắn nhìn đồng hồ, sợ đến chỗ hẹn không đúng giờ, đó là điều nghiêm cấm trong hoạt động tình báo. Hắn rời khách sạn trước 3 tiếng đồng hồ để có thời gian cắt đuôi. Sau đó, chắc chắn không có người theo dõi, MacLeod mới đi ra phía cảng. Cảng Hải Phòng những ngày giặc Mỹ ném bom đánh phá thường đông đặc vào khoảng 5 giờ chiều đến sáng hôm sau. Xe quân sự, xe vận tải của cán bộ, các ngành đổ về lấy hàng vào ban đêm rồi chạy ra khỏi thành phố trước lúc trời sáng. Sự sầm uất ban đêm mang về sự hối hả khẩn trương thời chiến. Các ngọn đèn cao áp trong khu cảng hờ hững tỏa ánh sáng mờ ảo. 4:30 chiều, công nhân đi làm theo giờ hành chính chen chúc nhau đi ra, công nhân cán bộ làm đêm vội vàng đi vào. Dòng người ra vào chật đường làm ô tô không thể tăng nhanh tốc độ. Thúy Vân trong bộ đồ xanh công nhân bó khít người bước ra khỏi đám khói đen của ô tô, thì mở tờ báo Nhân Dân xem lướt qua rồi gặp lại bước tiếp. Nhiều công nhân trong lúc giao ca cũng chạy ra công cảng đứng tán gẫu cho thỏa lúc mệt mỏi. Thúy Vân vẫn xung sáo trong đám đông người và xe cộ để vượt lên phía trước, mọi người để mặc cho chị chen lấn xô đẩy. Nào, dẹp cho đi, có chút việc gấp. Miệng nói, tay thị tách đám người đi phía trước mình. MacLeod cũng cầm tờ báo Nhân dân tiến về phía cảng. Tay hắn ta vung mạnh và phải tay Thúy Vân làm tờ báo Nhân dân trên tay thị rơi xuống đất. Những người đi gần đó cười, đùa thầm người khách nước ngoài vô ý. Thúy Vân tỏ thái độ bực tức, sừng sợ. Mắt mù à? MacLeod lịch sự cúi xuống nhặt tờ báo. Ngay lúc ấy có tiếng quát to. Macbeth, anh đã bị bắt. MacLeod và Thúy Vân bị đưa vào phòng bảo vệ cảng lập biên bản và chuyển về trụ sở công an thành phố. Tại đây, Trung tá Nam và hai cán bộ an ninh điều tra xét hỏi lần lượt tiến hành thẩm vấn từng người. Ngồi trước mặt Trung tá Nam và MacLeod, có thân hình khỏe mạnh, to lớn, đôi mắt xanh to, nụ cười phớt đời luôn nở trên khuôn mặt đầy áp thịt. Con người hắn bộc lộ sự láo cá, sành sỏi của một tên tình báo ra đời. Tuy biết mình đang ngồi ở cơ quan công an, hắn vẫn bình tĩnh và khăng khăng cho mình là người vô tội. Chính thái độ đó của hắn làm Trung tá Nam cáu bực, song ông vẫn giữ thái độ bình thản hỏi. Họ tên anh là gì? Tên tôi là Macbeth. Ngày tháng năm sinh, quê quán, quốc tịch. Tôi sinh tại bang Texas năm 1921, quốc tịch Mỹ. Nghề nghiệp: cố vấn chính trị cho tướng Macaulay. Những thứ anh mang theo người: chỉ có chiếc kính tôi đang đeo và tờ báo Nhân dân mua ở quầy bán sách báo trước khách sạn tôi ở. Hai tờ báo Nhân dân này, tờ nào là của anh? Trung tá Nam đặt hai tờ báo lên bàn. Tên MacLeod chỉ vào tờ báo có chữ ký của hắn ở góc bên trái. Chiếc máy quay phim tự động đặt ở góc phòng ghi lại cử chỉ đó của hắn. Sắc mặt của hắn vẫn không hề thay đổi. Tại sao anh biết tờ báo này là của anh? Vì khi mua xong tôi có ký tên tôi Macbeth ở góc phải. Trung tá Nam như vừa bước vào căn phòng làm nước đá. Ông ngồi chết lặng. Đáng kỷ luật mấy cán bộ cấp dưới quá non nớt nghiệp vụ bắt tiền MacLeod khi chưa có chứng cứ. Tờ báo của Thúy Vân mang theo có bản vi ảnh B3, còn tờ báo Nhân dân hắn mang theo không có tài liệu gì. Theo ngày giờ địa điểm quy định, chúng tạo ra tình huống vô ý chạm tay cùng đánh rơi báo. MacLeod cúi xuống nhặt báo trả lại cho Thúy Vân. Trong giây phút đó, hắn nhanh chóng đánh tráo đưa cho Thúy Vân tờ báo của mình. Lẽ ra để cho MacLeod nhận xong tài liệu, bước đi xa ta mới tiến hành bắt với đầy đủ chứng cứ hoạt động gián điệp trên tay. Nhưng hai cán bộ của ta đã quá vội, phát lệnh bắt sớm. Khi tài liệu chưa trao xong và bất ngờ chữ ký của y ở góc tờ báo Nhân dân lại trở thành chứng cứ minh oan cho kẻ có tội. Trung tá ngồi im lặng, cố nén sự bực tức đang dâng lên trong đầu. Hai cán bộ của ông đã làm sự việc xảy ra trái ngược với dự định, đưa ông vào tình thế khó xử. Nếu tiếp tục chất vấn y về tội lấy cắp tài liệu B3 sẽ không có chứng cứ, gây thêm phiền phức cho sự việc. Ông cảm thấy máu đã dồn lên cả mặt, giải quyết như thế nào, bắt hay là thả? Ông ngồi im một lúc nữa. Phải rồi, chuyện cái tội trước đây cho là thứ yếu thành tội chính. Ông nhìn thẳng MacLeod. Ông còn nhớ nội dung quy chế đi lại ở Việt Nam cho phái đoàn Mỹ không? Thưa ông, có. Thế tại sao hôm qua và hôm nay anh đi ra khỏi khách sạn mà không báo cáo? Bây giờ đến lượt MacLeod lúng túng thực sự. Anh biết đấy, khu vực cảng Hải Phòng là khu vực cấm người nước ngoài tự do qua lại. Muốn vào khu vực này phải có giấy phép của Việt Nam. Thế mà anh đã tự tiện đến không có ý kiến của chúng tôi. Đó là tội vi phạm chủ quyền nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trung tá nói mỗi lúc một to hơn. Vì vậy, tôi thay mặt cơ quan có trách nhiệm của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố trục xuất Macbeth ra khỏi nước Việt Nam. MacLeod cho rằng số phận đã bạc đãi mình. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, mình có khả năng làm thay đổi sự việc con người. Còn giờ đây, đứng trước cơ quan an ninh Việt Nam, hắn trở thành phạm nhân và chỉ biết chấp hành mệnh lệnh. Hắn hối hận đã chọn chuyến công cán này, tưởng rằng sau chuyến sang thăm Việt Nam trở về, hắn sẽ leo lên bậc danh vọng, không ngờ. Hắn uể oải, nhoài người về phía trước, ký vào biên bản rồi nặng nề dòng người xuống ghế chờ trưởng đoàn MacAuli đến đón nhận. Sau khi MacLeod bị bắt, ta thông báo cho phía Hoa Kỳ biết hành vi phạm pháp của thành viên phái đoàn Mỹ. MacAuli đề nghị ta hoãn họp một thời gian để giải quyết vụ rắc rối này. Ý đồ của MacAuli là tìm cách gặp được MacLeod để nhận tài liệu B3 làm cơ sở cho phái đoàn Mỹ bước vào phòng họp. Hắn tin tưởng kỹ thuật hiện đại vi ảnh kia sẽ đánh lừa được nhà chức trách Việt Nam, cũng như đã từng tin tưởng phía Việt Nam không thể chế tạo được phương tiện giả phá thủy lôi tinh khôn hủy diệt. Phía Việt Nam bác bỏ đề nghị của Mỹ, vì thế cuộc họp giữa hai phái đoàn vẫn tiến hành ở sân bay Cát Bi, ngoại thành Hải Phòng đúng quy định. Phiên họp đầu tiên tiến hành vào một ngày đầu mùa hè năm 1973. Hôm ấy trời khá đẹp, mặt trời lên cao, tỏa ánh sáng màu vàng xuống muôn cảnh cây xanh và hoa lá. Đi đầu phái đoàn Mỹ là tướng hai sao Macaulay. Hắn có cái chán nói trông rất khó coi, đeo cặp kính gọng sừng dày cộp. Tiếp theo là đại tá Flynn, trung tá Clark Seward, thiếu tá Finn và một loạt sĩ quan khác. Và có thể rút kinh nghiệm sau vụ McCloud, phái đoàn Mỹ từ trưởng đoàn đến thành viên đều đi rất thận trọng, theo đúng sự hướng dẫn của phía Việt Nam. Họ ngồi xuống dãy bàn dài, lúc đó phái đoàn của ta mới bước vào. Tướng sĩ Nguyễn Văn Hạnh, trong bộ quân phục mang quân hàm thượng úy quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia thành viên trong đoàn. Anh ngồi đối diện tên trung tá Clark Seward. Bên phải anh là vụ trưởng vụ kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải, người đã có mặt bên anh, đứng bên anh trong suốt quá trình nghiên cứu công trình. Bên trái anh là phó chủ nhiệm khoa vật lý hạt nhân trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên của B3. Sau những lời chào hỏi xã giao thông thường, phiên họp đầu tiên bắt đầu vào lúc 9 giờ. Trưởng đoàn Hoa Kỳ đứng lên đọc một bài diễn văn đã được chuẩn bị. Lời văn và giọng điệu đầy vẻ hằn học, lạc hẳn với nội dung nghị định thư. Macaulay nói rằng: "Chiều hôm qua, khi Việt Nam đã bắt giữ thiếu tá Macbeth, nhân viên đoàn Mỹ. Macbeth là chuyên viên đà phá mìn của lực lượng đặc nhiệm đà phá mìn số 8. Thiếu Macbeth, chúng tôi không thể hướng dẫn bàn giao khí tải cho Việt Nam một cách đầy đủ. Chúng tôi đề nghị phía Việt Nam thả ngay Macbeth. Nếu không thả Macbeth thì chính phủ Việt Nam là người cản trở việc thực hiện nghị định thư và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả." Phía phái đoàn Mỹ lộn xộn hẳn lên, họ hài lòng với những điều mà trưởng đoàn vừa nói và nhìn về phía Việt Nam với thái độ thách thức. Nhiều thành viên phái đoàn Việt Nam lo cho trưởng đoàn của mình. Ngay sau khi Macaulay ngồi xuống, trưởng đoàn của ta đứng lên bằng một giọng cứng rắn, ông chất vấn phía Mỹ: "Nếu như phía Mỹ cam đoan Macbeth là một chuyên viên kỹ thuật đà phá thủy lôi thuộc lực lượng đặc nhiệm đà phá bom mìn số 8 của Hải quân Mỹ, thì hôm nay tại phòng họp này, trưởng phái đoàn Mỹ phải làm giấy cam đoan, sau đó phía Việt Nam sẽ thả Macbeth. Tại phòng họp này, anh ta phải làm đúng chức năng của mình theo nghị định thư, hướng dẫn và bàn giao khí tài đà phá thủy lôi của Mỹ cho phía Việt Nam." Macaulay ngồi chết lặng, chưa biết quyết định thế nào. Macbeth là một sĩ quan tình báo, làm sao có thể thuyết trình được kỹ thuật đà phá thủy lôi. Trong tình thế khó xử, trưởng phái đoàn Mỹ nói một câu không chuẩn bị trước: "Nhưng Macbeth chỉ là một cố vấn chính trị." Trưởng đoàn của ta cười mỉa nói tiếp: "Theo nghị định thư mà hai nước đã ký kết tại Paris, chúng tôi không yêu cầu cố vấn chính trị." Trưởng đoàn ta dõng dạc tuyên bố: "Nếu các ông chưa hiểu về Macbeth, chúng tôi nói để các ông rõ. Macbeth tên thật là Macaulay, sinh năm 1921 tại bang Texas, nước Mỹ. Trước đây Macaulay làm việc khác, anh ta mới được tăng cường vào phái đoàn của Mỹ đến Hải Phòng. Ở Việt Nam, anh ta đã hai lần rời khách sạn không xin phép. Trầm trọng hơn nữa, 17 giờ chiều qua, anh ta đã đi vào khu vực cấm, vi phạm luật pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã bị bắt quả tang. Vì vậy, tôi được ủy quyền của nhà chức trách Việt Nam thông báo cho phía Mỹ biết, trong vòng 48 giờ, kể từ giờ phút này, Macaulay tức Macbeth phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam." Trưởng đoàn Mỹ sa sầm sắc mặt, các thành viên khác ngồi im không nói, phiên họp đầu tiên kết thúc. Sáng hôm sau, hai phái đoàn lại gặp nhau tại sân bay Cát Bi. Tiếp sau đó là bàn giao kỹ thuật, thiếu tá Finn thuyết trình tính năng tác dụng các loại bom mìn của Mỹ và giới thiệu kỹ thuật đà phá. Vì không đánh cắp được B-3, thiếu tá Finn được lệnh moi hỏi tin tức trong quá trình thuyết trình khí tài. Hắn tỏ vẻ cảm thông, muốn giúp ta ra phá thủy lôi thành công để giảm đi phần nào cái nhục của nước Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. "Thú thực, bản thân tôi không tán thành với chính phủ Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Tôi phản đối việc ném bom phong tỏa này. Nhưng việc làm của tôi chỉ là đội đá vá trời. Giờ đây có điều kiện giúp nhân dân Việt Nam, tôi sẽ hướng dẫn đầy đủ tính năng tác dụng các loại thủy lôi và các phương tiện ra phá. Để giúp chúng tôi làm tốt việc này, đề nghị các ngài cho chúng tôi một chiếc ngòi nổ của thủy lôi MK42 và MK52 cải tiến." Tiến sĩ Hạnh trao mày, thằng cha này lại muốn moi mình đây. Là chủ đề tài, mình hiểu, để có ngòi nổ bộ óc quả thủy lôi đó, các nhà khoa học Việt Nam tham gia công trình B3 đã mất bao nhiêu ngày đêm mai phục mới tóm được tên gián điệp cầm mang về khai thác. Nhiều anh em, đồng chí đã hy sinh cho sự nghiệp này, giờ đây đưa cho chúng ngòi nổ có khác nào báo cáo cho chúng biết là có phương tiện đà phá hiện đại hơn của Mỹ, không chỉ làm nổ mà còn bắt sống được thủy lôi. Tiến sĩ Hạnh cười nói, nước Mỹ sản xuất hàng loạt ngòi nổ, làm gì mà các ông chẳng có lấy một vài chiếc. Biết rằng thuyết phục ta là việc làm khó, y chuyển hướng. Nếu không có ngòi nổ đó ở đây, xin các ông cho biết cần giới thiệu sâu phần nào các ông đã biết để tôi giới thiệu cho thích hợp. Tiến sĩ Hạnh hiểu tên thiếu tá Phin đang muốn dò xem ta biết gì về các loại thủy lôi hiện đại này. Anh trả lời, đề nghị các ông cứ theo nghị định thư mà làm. Biết không thể nào thuyết phục được ta, phái đoàn Mỹ buộc phải thuyết trình kỹ thuật. Sáng ngày 9 tháng 4 năm 1973, tại sông Cầu Rào gần sân bay Cát Bi, phía Hoa Kỳ bàn giao cho ta khí tài rà phá mìn, điều khiển từ xa và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng. Phó đô đốc Macaulay, đại tá Flynn, trung tá Trasinot, thiếu tá Finn đều có mặt. Khoảng 30 lính Mỹ mặc quần đùi máy ô, đi giày cao gót, lễ mễ khinh từ bờ để xuống lòng sông một ống từ màu da cam dài tới 10 mét, nặng 450 kg, đường kính 250 cm, một chiếc cano vỏ nhựa trắng dài 4,3 mét, rộng 1,2 mét và một ống quay tạo tiếng động giả tiếng chân vịt tàu. Toàn bộ thiết bị đóng giả một con tàu, thiết bị được điều khiển từ xa. Một tên sĩ quan đứng trên bờ ấn nút phát lệnh tiến, rẽ trái, rẽ phải, dừng, chiếc cano chấp hành lệnh khá tốt. Tiến sĩ Hạnh cùng trường đoàn Việt Nam và các thành viên trong đoàn đứng bên bờ quan sát. Với con mắt kỹ thuật, tiến sĩ Hạnh nhận thấy mặt tạo dáng công nghiệp những thiết bị của Mỹ khá đẹp. Chiếc cano thon thả, trắng như xứ hải dương, ống từ màu da cam in hình xuống mặt nước tạo thành cho hài hòa cảnh sắc, đẹp mắt. Những thiết bị của Mỹ quá nặng và cồng kềnh so với thiết bị B-3 của ta. Tiến sĩ Hạnh hỏi thiếu tá Phin, thiết bị của các ông lùi được không? Nó lùi sẽ vướng vào mớ dây dợ, ống từ, ống phát âm thanh phía sau. Nói tóm lại là nó không lùi được chứ gì? Vâng, chúng tôi thiết kế không cho nó lùi. Các ông chủ định thiết kế như thế này hay chưa thiết kế được? Hai vấn đề khác nhau đấy. Tên thiếu tá Phin choáng váng, hắn là người sử dụng chứ có chế tạo con tàu đâu. Trước hôm lên đường, cấp trên của hắn đã dặn phải trả lời như thế để giấu cái rốt của họ. Nhưng trong hội nghị này, hắn ta phải đứng mũi chịu sào, giơ đầu chịu báng. Hắn ta ngượng đỏ mặt, tức đến mức run lên, quay lại nói, cái đó thì do các nhà khoa học Mỹ trả lời các ông. Tiến sĩ Hạnh nhìn thẳng mặt tên thiếu tá, xin hỏi thêm, nếu nó bị mắc cạn làm sao có thể nối nó vào bờ trong khi vùng quanh quanh còn bom mình chưa nổ? Bị hỏi dồn, tên thiếu tá Phin đỏ bầm mặt, ngoảnh đi nơi khác. Tiến sĩ Hạnh tiếp tục tấn công. Thiết bị cồng kềnh như thế này tiến vào lòng sông hẹp và đoạn uốn khúc, nó có lượn được không? Tên thiếu tá Phin đành thừa nhận, đó chỉ có vài hạn chế nhỏ, nhưng vào loại hiện đại bậc nhất thế giới, nhưng lại kém hiệu quả ở Việt Nam. Vâng, thưa ông, vì những người chế tạo ra nó chưa hiểu hết thực tế sông ngòi Việt Nam. Không phải chỉ ở sông ngòi đâu, đồng chí trưởng đoàn của ta mỉm cười, và cả ở mặt biển. Đó là biển thì dù biển ở Việt Nam hay nước Mỹ cũng đều có nước cả chứ. Chối trêu tay, chiếc cano của Mỹ bỗng nhiên không chấp hành mệnh lệnh nữa. Nó lững lờ trôi theo dòng chảy. Cuộc bàn giao giữa hai phái đoàn đình lại để phía Mỹ kéo chiếc cano trở về. Nhìn các phương tiện đà phá thủy lôi của Mỹ, trưởng đoàn của ta nói nhỏ với Hạnh, con tàu B-3 của ta gọn nhẹ và hiện đại hơn của Mỹ rất nhiều. Cho đến lúc đó, tiến sĩ Hạnh mới thực sự cho rằng con tàu B-3 do anh chế tạo ưu việt hơn con tàu của Mỹ. Tuy nhiên, anh vẫn không bộc lộ niềm vui ấy trên khuôn mặt. Sau khi kết thúc việc hướng dẫn kỹ thuật và bàn giao khí tài, phái đoàn Mỹ lên máy bay trở về căn cứ quân sự Subic, Philippines. Đoàn Việt Nam trở về Hà Nội, nhưng tiến sĩ Hạnh ở lại Hải Phòng. Anh đến thăm ông bà Tường. Anh nghĩ nếu như không có ông già Tường bắt tên gián điệp Câm để anh khai thác, anh cũng khó lòng chế tạo hoàn chỉnh con tàu B-3. Chiến công anh có được nhờ một phần công lao của ông già vùng biển này. Bây giờ mọi việc đã êm đẹp, biển không còn thủy lôi, bạn bè trong nước quốc tế đi lại thông thường. Anh nhớ đến già Tường, tìm đến cảm ơn ông. Nhưng đêm đó anh không sao ngủ được. Anh cố nhắm mắt tìm sự thanh thản sau một thời gian làm việc căng thẳng. Anh không ngủ được một phần vì do sóng biển đang nối đuôi nhau xô đầy ầm ầm, một phần nhớ tới Việt Hoa và người vợ xấu số. Người anh tự dưng nôn nao, có lúc nóng rực lên. Anh đi ra bãi biển, đi dọc theo mép nước mà có lần anh đã đi cùng Phương Thảo, bỗng anh nhớ Phương Tào, tưởng như có Phương Tào cùng đi. Sau khi bị bắt, Thúy Vân được đưa đến trụ sở công an thành phố, thì vẫn đinh ninh rằng mình sẽ bị khóa tay và tống vào nhà giam. Nhưng không, thì không bị khóa tay mà còn được ở trong căn phòng khá tươm tất, có giường, chiếu, chăn màn ấm chén. Khi cánh cửa khép lại thì cảm thấy toàn thân rã rời, thì đứng lặng như phỗng trong ánh sáng điện và bóng chiều chẳng vặn. Thì thấy đau khổ nhưng biết làm sao được, thì mở mắt nhìn lên trần nhà. Thì cứ nhìn như thế để trốn tránh một điều gì ghê sợ hơn cả bóng đêm nặng nề, mông lung và bí hiểm. Thì cứ nằm như thế và nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, những gì đã dẫn thị trở thành một điệp viên. Hình như tất cả bắt đầu từ cái ngày thị về Trung Quốc thăm họ hàng. Hồi ấy thì đang học ở trường trung học Hoa Kiều, Hải Phòng. Nghe bố nói thì bỏ học về Bắc Hải thăm người chú. Chú thị, ông Lâm Chí Mao từ Hồng Kông cũng về thăm quê. Lâm Chí Mao sinh ra và lớn lên giữa khu cảng sầm uất và đã tham gia quân giải phóng. Trong cuộc trường chinh từ Giang Tây lên Diên An, không chịu được gian khổ, Lâm Chí Mao đã đào ngũ chạy theo từng dưới thạch. Năm 1949, Trung Quốc giải phóng, Lâm Chí Mao theo từng dưới thạch chạy ra Đài Loan làm cho cơ quan tình báo Trung Hoa Dân Quốc. Nhiệm vụ của y là giúp Cục Tình báo Trung ương Mỹ tuyển chọn huấn luyện điệp viên người Hoa tung trở lại lục địa hoạt động. Đầu năm 65, cuộc chiến tranh Việt Nam diễn ra với quy mô lớn. Cục Tình báo Trung ương Mỹ thương lượng với cơ quan tình báo Trung Hoa Dân Quốc chuyển hẳn Lâm Chí Mao sang làm việc cho CIA. Từ đó, Lâm Chí Mao chuyên tâm lo việc tuyển chọn đào tạo điệp viên người Hoa đang sinh sống ở Việt Nam để làm việc cho CIA. Lần này, y từ Hồng Kông về Bắc Hải gặp anh trai và Thúy Vân đã theo kế hoạch CIA đã sắp đặt. Sau những ngày thang hương gặp lại nhau, họ thực sự vui mừng kể đủ chuyện. Cháu hãy kể tình hình Việt Nam cho chú nghe đi, Lâm Chí Mao hỏi tất cả mọi điều. Cháu ở bên đó có được người Việt Nam giúp không? Cháu hiểu như thế nào về đường lối của Việt Nam đối với Trung Quốc? Họ thân với Trung Quốc hay thân với Liên Xô? Dạ, cháu là học sinh nên hiểu vấn đề đó còn ít lắm. Không sao, biết là cháu để tâm tới. Một người Hoa chân chính, dù sống ở đâu cũng phải nhớ về đất nước Trung Hoa, cũng phải có nhận xét về chính sách, thái độ của nước đó đối với mình. Thế rồi, Lâm Chí Mao đã đưa thị đi tham quan gần khắp Quảng Tây. Lên núi Phục Ba nhìn cảnh thị xã Quế Lâm trên dòng sông Ly. Ngồi thuyền đi dọc sông Liễu, thăm khu công nghiệp Liễu Châu, khu công nghiệp lớn và quan trọng nhất vùng tự trị. Đứng trên ban công tầng thượng khách sạn Bắc Hải bên bờ vịnh Bắc Bộ nhìn toàn cảnh Bắc Hải. Đi đâu Lâm Chí Mao cũng đi cùng hỏi chuyện. Cháu hiểu như thế nào về một nước Việt Nam bị Mỹ chiếm đóng? Người thanh niên đi thêm vài bước nữa nói tiếp. Nếu Việt Nam bị Mỹ thôn tính sẽ ảnh hưởng tới Trung Quốc, ta phải ủng hộ Việt Nam để họ cầm cự được với Mỹ. Nhưng nhớ rằng không bao giờ để cho Việt Nam thống nhất, đã là người Hoa chân chính phải hiểu rõ điều này. Lâm Chí Mao càng tỏ ra quan tâm đến thị, kể cả công ăn việc làm, giới thiệu thị với ông N đang làm việc tại một cơ quan ở Hà Nội. Ông N đã anh nhận thị làm công tác viên của một tờ báo. Một thời gian sau, ông N kéo thị lên Hà Nội làm báo. Từ đó thị thực sự bước vào cuộc đời hoạt động gián điệp. Và hình như mọi việc đã được xếp đặt từ trước. Làm báo được một thời gian thì ông N tới gặp thu nhận thị và cơ quan tình báo Mỹ. Từ đó ông N trực tiếp huấn luyện nghiệp vụ tình báo và chỉ đạo thị dùng đặc quyền nhà báo xâm nhập vào các trường đại học thu thập tin tức về tiến bộ khoa học Việt Nam. Ông ta lệnh cho thị tìm hiểu làm quen với Tô Quyên, vợ tiến sĩ Hạnh. Cho đến khi Tô Quyên chết, thị được lệnh về Hải Phòng chờ chỉ thị mới. Một hôm có một người lạ mặt đến nhà và đem theo thư của ông N. Sau khi dùng thuốc hóa học ký hiệu M5 do ông N giao quét lên lá thư, thị đọc được toàn bộ bản chỉ thị viết bằng mực hóa học. Theo nội dung chỉ thị đó, thị ra nhận tài liệu B3 và trao cho một người Mỹ ở gần công cảng. Thế là thị bị công an Việt Nam bắt đưa về đây với tài liệu hoạt động tình báo. Thúy Vân vẫn nhìn lên trần nhà và nhận thấy cuộc đời thị đã đến lúc sụp đổ hoàn toàn. Đêm đầu tiên đã trôi qua, lại một ngày nữa thì vẫn không bị công an gọi đi xét hỏi. Hay là họ không phát hiện ra tờ báo Nhân dân có tài liệu bi ảnh B3? Thì Vân nghĩ như thế là trong giây phút thì thấy có hy vọng. Có lẽ mình quá vội, bi quan, lo lắng đấy. Cứ bình tĩnh nào, mạo hiểm, bình tĩnh, sáng suốt vốn là đặc thù của một người làm công tác tình báo mà. Thì Vân suy nghĩ và cố nhủ mình phải ngủ đi cho khỏe để chuẩn bị đối phó với những cuộc thẩm vấn của cơ quan an ninh Việt Nam. Bỗng có tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa cửa làm cho thị cảm giác lạnh giá. Mở ra. Người cảnh sát mang quân hàm thượng sĩ áp giải thị đến một căn phòng sang trọng hơn. Có hai người đang ngồi bên chiếc bàn gỗ phía trên đặt một tấm kính. Mời cô ngồi. Người đứng tuổi mặc chiếc áo bộ đội đã bạc màu, chỉ tay vào chiếc ghế ở góc đối diện. Thị ngồi xuống chiếc ghế có bốn chân bắt vít xuống sàn, dành riêng cho phạm nhân. Từ hôm qua đến nay cô ăn uống thế nào? Cảm ơn ông, tôi ăn uống không được nhiều. Do cô không thích ăn hay do nhà bếp chúng tôi nấu kém? Dạ, do tôi nghĩ về việc mình bị bắt quá nhiều. Người cán bộ an ninh điều tra sẽ đòi động viên. Cô nên ăn cho khỏe, đời còn dài, ăn nhiều mới có thể sống lâu được. Thầy cán bộ ta thăm hỏi ân cần, Thị Vân bớt sợ, thần kinh đỡ căng thẳng hơn. Giữa Thị Vân lại tự hỏi tại sao mình là một phạm nhân mà công an Việt Nam lại cho ăn ở đàng hoàng. Nói chuyện có vẻ từ tốn, lịch sự như thế. Thị chưa kịp lý giải điều này thì đã bị câu hỏi của thiếu tá Tường cắt ngang. Cô sống ở Hải Phòng, có nhớ năm ngoái, năm 1972, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử hai bố con Âu Trạch Niên, Âu Cần Tiên làm tay sai cho cơ quan tình báo Mỹ và Đài Loan không? Dạ, có biết. Tôi và Âu Cần Tiên là bạn thân từ khi còn học ở trường trung học Hoa Kiều Hải Phòng. Tôi nói để cô biết, Âu Cần Tiên là con Âu Trạch Niên. Cả gia đình cô ta đã được cơ quan tình báo Trung ương Mỹ và Đài Bắc sử dụng để thu thập tin tức vận chuyển hàng hóa của nước Việt Nam qua đường cảng Hải Phòng. Họ đã bị công an Việt Nam bắt quả tang. Trước cơ quan luật pháp, mẹ Âu Cần Tiên đã thực thà khai báo tội lỗi nên tòa án chỉ tuyên bố phạt 2 năm án treo. Còn bố Thị Tiên ngoan cố đã bị phạt 20 năm tù. Thế đấy, những người có tội dù có tội làm gián điệp như gia đình Âu Cần Tiên, nếu thành thực khai báo cũng sẽ được giảm tội. Khai báo quanh co sẽ bị xử thêm tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra khi làm nhiệm vụ. Thúy Vân ngồi im nhìn xuống đất. Bây giờ cô có trách nhiệm trả lời đầy đủ những câu hỏi của chúng tôi. Câu hỏi nào chưa rõ, cô được phép hỏi lại. Sau khi làm các thủ tục hành chính, thiếu tá Tường hỏi. Họ và tên. Lâm Thúy Vân. Ngày tháng năm sinh, quê quán, trú quán. Tôi sinh năm 1942, tại cảng Hải Bắc, Quảng Tây, Trung Quốc. Chủ quán tại phố Trung Quốc Hải Phòng. Cô sang Việt Nam năm nào? Năm 1943 cùng với gia đình. Cô hãy nói trường hợp được tuyển dụng và làm phóng viên báo. Thúy Vân cúi nhìn xuống đất thở dài nặng nề. Như các ông đã biết, tôi được các ông cấp giấy phép về thăm chú tôi ở bên Trung Quốc. Và chính các ngày chết tiệt ấy, tôi bắt đầu bước vào cuộc đời làm chính trị. Chú tôi viết thư giới thiệu tôi với ông N ở Hà Nội. Và cũng từ ngày ấy tôi thực sự hoạt động theo chỉ đạo của ông ta. Thiếu tá Tường đặt chén nước trước mặt Thị Vân nói. Cô uống nước đi rồi khai tiếp. Cô hãy nhớ lại mọi việc từ lúc chúng tuyển dụng cô và làm báo cho tới khi bị bắt. Thiếu tá mở cặp lấy ra 8 bức ảnh phóng to bí ảnh tài liệu B3. Nhìn tài liệu do chính tay mình thu nhỏ từ phim của sinh chụp, Thị Vân càng hoảng. Nếu họ đã biết được bí ảnh thì chắc chắn những việc khác họ cũng đã biết, khó lòng mà giấu được. Thị Vân vẫn chưa hết bàng hoàng và suy nghĩ căng thẳng có nên khai hết hay cứ khai những điều họ đã biết. Nhưng điểm nào công an đã biết, Thị tự hỏi mình như thế, cuối cùng Thị quyết định vừa khai vừa thăm dò. Thưa các ông, từ Trung Quốc trở về, tôi đến ngay trụ sở báo. Tôi còn nhớ, lần ấy N bước vào cười nói cởi mở. Tôi rất hân hạnh được tiếp cháu của Lâm tiên sinh. Dừng một lúc như nghĩ điều gì, ông ta nói tiếp. Gần đây Mỹ ném bom phong tỏa bờ biển sông ngoài Việt Nam. Để chống lại phong tỏa, tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh đang nghiên cứu công trình B3. Nhiệm vụ của chúng ta là phải lấy các bản thiết kế công trình này cung cấp cho Mỹ. Làm công việc này thật khó, nhưng ta có khả năng làm được. Cô biết đấy, tôi quên vợ tiến sĩ còn dây mờ dễ má với Trung Quốc. Nhiệm vụ của cô là làm quen với cô ta. Đặc quyền của nhà báo sẽ giúp cô làm tốt việc này. Thị Vân lại ngồi im, thiếu tá Tường chú ý quan sát thay đổi sắc mặt của phạm nhân. Thị Vân suy nghĩ hồi lâu rồi kể toàn bộ quá trình được tên N huấn luyện cách làm quen, moi tin Tô Quyên, nhưng lẩn tránh việc N khống chế Tô Quyên. Thiếu tá Tường hỏi thẳng: Cô gặp Tô Quyên và ông N để làm gì? Như thế là họ đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Thị Vân suy nghĩ, nhưng bản chất những tên làm tay sai cho đế quốc chẳng bao giờ cam chịu khai ngay một lúc mà chỉ khai nhỏ giọt. Dạ thưa ông, lần thứ nhất thăm hỏi, lần thứ hai để nhận nhiệm vụ, lần thứ ba gặp để ông N truyền lời cảnh cáo thái độ không làm việc của Tô Quyên, lần thứ sáu... Bàn tay Thúy Vân bắt đầu run run, giọng ấp úng. họ bắt cô ta phải chết chứ gì. Dạ đúng như thế, song không hoàn thành như vậy, chính sau vụ này tôi không được làm báo nữa. Vì sao cô lại bỏ nghề làm báo? Thưa ông N yêu cầu tôi trở lại Hải Phòng, từ đó họ giao công việc giết Tô Quyên cho người khác. Cô có quen Sinh không? Dạ, tiếp xúc một vài lần nhưng không nói chuyện nhiều nên hiểu rất ít, thậm chí tôi cũng không biết anh ta làm việc ở đâu nữa. Thế tại sao tiên sinh lại có thể trao cho cô tài liệu B3? Hỏi câu này, thiếu tá Tường chưa có bằng chứng cụ thể mà chỉ phán đoán, kết luận qua việc tiên sinh chụp tài liệu B3. Thiếu tá nhìn thẳng vào mặt Thị Vân thì tỏ ra hoang mang và có vẻ sợ sệt hơn lúc mới vào, ý chí tỏ ra rã rời, thuần phục và ngoan ngoãn. Dạ, theo quy định, đêm đó tôi thức đợi Sinh khoảng 3 giờ sáng, Sinh cho xe chạy dọc phố Trung Quốc. Thế tôi, anh ta vứt cho một túi nhỏ đựng phim chụp tài liệu B3 rồi cứ tiếp tục đi, không hề nhìn lại. Nhận được phim đó, tôi trắng và làm bi ảnh đợi ngày trao cho một người nước ngoài. Ai chỉ thị cho cô làm việc này? Dạ, vẫn ông N. Cô có biết tên người nước ngoài kia làm gì ở đâu không? Tôi đoán là thủy thủ nước nào đó mới lên bờ. Thiếu tá Tường nhìn thẳng vào mặt Thị Vân. Tôi nói cho cô biết, đó là tên chỉ huy của cơ quan tình báo Mỹ. Cô cũng nên hiểu rằng họ sử dụng cô, nhưng không bao giờ tin. Cô chỉ được phép hành động như một cái máy, không hơn không kém. Thiếu tá Tường nói như giảng giải, giọng mỗi lúc một cao hơn, ánh sáng dịu đầu hè chiếu qua ô cửa. Thị Vân chớp mắt, càng nghe thiếu tá Tường giải thích thì càng thấy mình bị tên L lừa dối. Thị ngồi im, mặc cho hàm răng trên cắn vào môi dưới đến bầm tím, hai hàng nước mắt lăn xuống gò má. Thị Vân đứng lên trong tâm trạng vô cùng căng thẳng và rệu rã. Lần đầu tiên Thị mới ý thức được rằng mình tin và làm theo ông N một cách quá ngu xuẩn. Thị nặng nhọc bước vào căn phòng chưa phải là nhà giam mà thấy nó nặng nề lạnh lùng đến ghê sợ. Thị nằm vật xuống giường và đau khổ vì sự mù quáng của mình. Thị hối hận đã nghe theo ông N để bị bắt. Thị lại nhìn chân lên trần nhà và tưởng như đến đó là sức nặng của cả trái đất đang giáng xuống đầu. Thị cảm thấy đầu óc ngả nghiêng chao đảo. Chương 6. Chạy trốn. Vừa đặt chân tới Hải Phòng, chúng ta nào đã nhận được liên tiếp hai bức điện của bộ nhắc nhở phải khẩn trương triển khai kế hoạch truy nã tiên sinh. Có khả năng con mồi đánh hơi thấy MacLeod và Thúy Vân bị bắt, nó đã đề phòng. Bộ ra điện thông báo cho các cửa khẩu tăng cường kiểm soát, công an vũ trang tích cực tuần tiễu trên biển, cảnh sát các thành phố, thị xã và các trục đường giao thông tăng cường kiểm tra giấy tờ người đi lại. Chủ yếu kiểm tra nam giới, lứa tuổi khoảng 30-40. Họ tên, tội trạng và ảnh tiên sinh được nhân lên nhiều bản gửi đi các cơ sở có liên quan trong toàn quốc. Nhưng con mồi vẫn mất tâm, chẳng lẽ để nó chạy thoát hay sao? Chúng ta nam tự hỏi. Tổ 1 báo cáo. Cho tới giờ vẫn chưa thấy dấu vết hắn. Tổ 5 báo cáo. Chúng tôi vẫn chưa xác định được hướng đi của hắn. Tổ báo cáo. Chúng ta nam điện hỏi khắp nơi, nhưng chưa tổ lùng sục nào thấy tăm hơi của hắn. Ông rút khăn bưởi xoa lau khuôn mặt đã vã mồ hôi. Phần này mà để nó sống thì mình là người chịu tội nặng nhất. Mình nên làm gì bây giờ? Chúng ta nam buồn rầu đặt tay lên tập tài liệu, đôi mắt hữu hững nhìn qua ô cửa, nhưng trong đầu quay cuồng biết bao câu hỏi. Tại sao mình có thể chấp nhận phương án cho Thảo đi cùng Sinh một cách mạo hiểm như vậy? Tại sao mình lại không nhắc anh em cảnh giác bám sát tiên sinh sau khi hắn đánh cắp B3? Khi gặp anh em trinh sát được giao nhiệm vụ đóng vai công nhân, mình không nói rõ, chỉ được phát lệnh bắt MacLeod khi hắn đã đi cách xa Thị Vân vài chục mét mà chỉ nói sau khi trao tài liệu. Chính sơ suất này dẫn tới việc anh em phát lệnh bắt MacLeod quá sớm. Biết đằng thiếu sót này chẳng phải do ông gây nên tất cả, nhưng ông nghĩ trên cương vị người chỉ đạo, ông phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Ngay lúc ấy, thiếu tá Tường đẩy cửa bước vào làm đứt đoạn những dằn vặt của trung tá Nam. Tôi đã gặp Phương Tào, nhưng cô ấy cũng không biết gì về hướng đi của hắn. Không biết gì? Trung tá hỏi với thái độ ngạc nhiên và thất vọng. Đồng chí hãy kể lại xem Phương Tào nói gì. Phương Tào cũng hoàn toàn bất ngờ. Giọng thiếu tá đượm vẻ nghiêm trọng như có sự thất bại ngấm ngầm mà anh đang sắp phải gánh chịu. Phương Tào kể, sau khi chụp xong tài liệu B3, tiên sinh và Thảo vẫn rong ruổi trên đường năm. Theo quy định, khi qua trạm gác phía dưới thị xã Hải Dương, Phương Tào đánh rơi chiếc khăn bụi xoa, báo hiệu mọi việc xảy ra như dự kiến. Từ đây, Phương Tào không thấy người của ta bám sát như trước. Có lẽ các anh ấy cho rằng mọi việc êm đẹp, sinh ra chủ quan. Đêm đã khuya, Sinh kêu mệt, rừng dây ở gần đây những ngôi nhà bị bom bi tàn phá, hố bom ở lòng đường đã được lấp đầy. Nghỉ ở đây gần sáng lại đi tiếp em ạ. Thôi mà, không đầy 5 cây số nữa đến Hải Phòng, anh cố lên và thành phố nghỉ luôn thề. Dù Thảo khuyên sinh như thế nào, hắn ta cũng nhất quyết vào thăm người bạn. Đường xa anh mệt lắm, bây giờ đi tiếp sợ không bảo đảm tay lái. Anh Sinh, em không đồng ý vào nhà ai cả. Tiên Sinh chủ động cho xe vào đường rẽ. Lúc đó Thảo không thấy người của ta bám theo sau, hoảng quá cô kêu lên, mệt thì nghỉ ở ngoài đường thôi. Xe chạy nhanh tới mức tóc Thảo rối tung mà anh vẫn lạnh lùng bởi tốc độ một cách tàn nhẫn. Thảo tỏ vẻ giận dữ đấm vào vai hắn hét to, cho tôi xuống đây, không vào nhà ai hết. Thảo tưởng như tính bánh xe và do át mất lời nói, chỉ có cái đấm kia mới làm cho hắn ta quay lại. Việc gì thế em? Chạy gì mà như ăn cướp ấy, cho em xuống đây. Tiên Sinh dừng xe phân trần, xe chạy nhanh quá anh không nghe thấy em nói gì hết. Rồi hắn chỉ tay vào ngôi nhà phía trước thủ thỉ, chúng mình vào ngôi nhà kia nghỉ cho đỡ mệt em ạ. Tôi không đi đâu hết. Lúc bấy giờ Thảo nhận thấy Tiên Sinh không những không chịu chuộng Thảo như trước mà có phần tỏ ra cứng rắn. Nếu cô không vào, mình tôi vào. Tiên Sinh cúi đầu dắt xe đi. Thảo nghĩ nếu không đi theo hắn, chắc chắn hắn cũng đi một mình. Và như thế hắn gặp ai làm gì hoàn toàn tự do. Hơn nữa Phương Thảo vừa để hắn chụp tài liệu B3, bị hắn coi là kẻ tòng phạm. Cô không thể tỏ ra cứng rắn được nữa. Phương Thảo nghĩ cứng rắn là mình làm bậy trong trường hợp đó là không thật, nên đành lững thững theo sau, nói giọng oán trách và hờn giận. Anh tệ lắm, anh chẳng tôn trọng em gì cả. Hắn đi chậm đặt tay lên vai Thảo. Đừng nói thế, anh làm gì, nghĩ gì đều bị em đấy. Bây giờ anh nói để em hiểu, lúc ở đoạn ngoặt vào đường rẽ, không thấy người, xe ở phía sau, nghĩa là chắc chắn không có người cản trở tay lái, anh mới cho xe tăng ga chứ. Đi qua một ngôi nhà gạch đổ nát như còn người thấy hơi bụi, Sinh và Phương Thảo vào ngôi nhà xây một tầng. Chủ nhà là đôi vợ chồng trẻ, chồng tên là Thanh, vợ tên là Liên, cùng học trường trung cấp giao thông với Sinh, hiện công tác ở Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng. Lâu ngày gặp lại bạn thân, vợ chồng Thanh vội đi làm cơm, không cần hỏi ý kiến khách. Phương Thảo được Sinh giới thiệu là người yêu sắp cưới, vợ chồng Thanh tỏ ra vui mừng thực sự. Một sự ngẫu nhiên tưởng như sự việc được sắp đặt trước, vợ chồng người bạn hết rượu. Sinh và Thanh tranh nhau đi mua, tất nhiên Sinh có xe máy phải là người thắng cuộc. Phương Thảo đòi đi theo, nhưng bị Liên thật thà đến mức đáng giận kéo tay lại. Chúng mình ở nhà làm cơm, rượu chè phó mặc các anh ấy. Tiên Sinh đi gần một giờ đồng hồ mới quay lại, tay cầm chai rượu đầy thanh minh. Bùi gì xe tự nhiên không đánh lửa, lao với chổi mãi mới nổ máy được. Bữa cơm xong, cả khách và chủ đều đi ngủ. Sáng hôm sau, Sinh nói sẽ trở lại Hà Nội ngay, nên vào trong thành phố làm việc sẽ đưa Thảo đi cùng. Không thuyết phục nổi Sinh, Thảo đành miễn cưỡng theo Liên. Ngay khi Phương Thảo và Liên lên xe vào thành phố, Sinh cũng dắt xe máy ra cổng. Hắn đi đâu, về hướng nào, cả Liên, Thanh và Phương Thảo đều không rõ. Sơ suất quá. Chúng ta nằm đập mạnh tay xuống mặt bàn. Đúng là tên này cáo giả thật. Thời gian nó đi mua điệu chính là thời gian nó trao tài liệu B3 cho Thúy Vân. Thế mà các tướng nhà ta cứ ngồi bên đường ngó nhìn xe nào đèo phụ nữ mới chú ý. Đúng là chủ quan ngơ ngạch hết chỗ nói. Nó đi ngang qua mặt, thậm chí vuốt mũi mấy cậu nhà ta mà các cậu ấy vẫn còn ngủ gật. Như thế này là bị kỷ luật cả lũ, cả tôi và anh. Chúng ta đứng lên đi một vòng quanh phòng rồi lại ngồi xuống. Bây giờ chỉ còn cách là làm theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tung một lực lượng lớn hơn để truy lùng Tiên Sinh. Theo tôi, Tiên Sinh yêu Phương Thảo thực sự. Lúc nào đó hắn ta sẽ mò về khu tập thể Kim Liên. Lại yêu? Chúng ta Nam cười hết cỡ. Mình đã nói là đồng ý với ý kiến cho rằng Tiên Sinh rất thích Phương Thảo. Thằng con trai nào mà chẳng thích gái đẹp. Nhưng bây giờ nó nghe tin Mark Lau bị bắt, bị trục xuất, Thúy Vân phải vào nhà đá, liệu nó còn tìm Phương Thảo nữa không? Nếu nó yêu Phương Thảo, sống cùng sống, chết cùng chết, tại sao nó không kèm cô ta tới gặp Thúy Vân? Một người con trai đi chơi với người yêu trên đường phố có phải an toàn hơn đi một mình không? Nhưng Tiên Sinh không làm như thế, chứng tỏ nó còn cảnh giác đấy chứ. Trung tá thấp giọng hơn. Làm cái nghề tình báo, phản gián, nó lừa nhau từng miếng, nói A thành B, người đời chưa tin vội. Những người làm công tác an ninh như chúng ta lại càng không nên tin vội. Chúng ta Nam đang nói rất sôi nổi bỗng dừng lại, nét mặt vừa tỏ ra tự tin vừa tỏ ra quyết đoán. Lại còn cái chết của Tô Quyên nữa. Bao tháng ngày điều tra mà nào đã có tia hy vọng gì đâu. bắt được một tên gián điệp là điều đáng mừng rồi. Nhưng điều đáng mừng hơn nữa là cứu được mạng người khỏi bàn tay chúng, là minh oan cho người vô tội, là trả nợ cho những người đã khuất, có phải không? Cả hai người đều im lặng. Họ hiểu im lặng trong bế tắc là cách tốt nhất để có ý kiến hay. Tôi đã hỏi cùng Thúy Vân về cái chết của Tô Quyên, nhưng chị ta cũng không biết. Khi chị ta được lệnh về Hải Phòng, công việc đó do tên N chỉ đạo. Anh nhìn vào đôi mắt điềm đạm, sâu thẳm của trung tá. Theo tôi, trước kết cứ tập trung truy tìm tên Sinh. Sau khi bắt tên Sinh, chúng ta tiếp tục làm rõ cái chết của Tô Quyên. Đúng ạ, cũng chỉ còn cách đó chúng ta mới dứt điểm được công việc. Một lúc làm hai việc sợ không tập trung. Cuối cùng chúng ta quyết định. Đồng chí ở lại Hải Phòng tiếp tục công việc đã bàn. Báo cho tổ xét hỏi chuyển Thúy Vân về nhà tạm giam của bộ. Ngay chiều nay tôi sẽ về Hà Nội phối hợp với đồng chí Dương đã soát lại phương án mà chúng ta đã thống nhất. Thiếu tá Tường nhìn thẳng vào mắt trung tá, nét mặt kiên định. Vâng, tôi sẽ ở lại Hải Phòng. Có gì khó khăn cứ điện về cho tôi. Trung tá Nam nói rồi xếp hồ sơ ra xe. Chiếc xe Camanca đang chờ ngoài cổng. Mặc dù chưa đánh cắp được toàn bộ bản thiết kế B3, nhưng tên Sinh vẫn quyết định trao tài liệu cho Thuy Vân. Trao tài liệu xong, hắn vừa lo vừa mừng trở lại nhà bạn thân. Và ngay sáng đó, hắn về gặp Linh Mục Ca để lẩn trốn sự truy lùng của công an nếu như Thúy Vân bị bại lộ, đồng thời lấy lại bình tĩnh sau những giờ phút căng thẳng. Dọc đường từ Hải Phòng qua Nam Hà về Ninh Bình, hắn tưởng như lúc nào cũng có người đuổi theo. Ngồi trên xe máy, hắn thấy lo sợ, đầu óc căng thẳng đến cực độ. Xe chạy hết tốc lực, hắn thấy vẫn còn chậm. Có lúc xe hắn trồm lên cả đống đá bên đường. Hắn về tới thị xã Ninh Bình thì khi mặt trời đã xế chiều, hắn dắt xe qua khu ga, những toa tàu bị trúng bom như những tảng đá khổng lồ nằm bên hố bom đất sét trắng. Hắn dắt xe qua đường Tây để đi về phía nhà thờ. Nhà thờ thị xã bị máy bay Mỹ ném bom cuối năm 1972, nay chỉ còn là đống gạch hoang tàn. Cái thập ác cao nhất đã gãy gục, thỉnh thoảng gió từ phía sông đáy mang theo âm vang của tiếng búa, tiếng máy khoan, máy ủi trên công trường, nhà máy điện thổi tới. Gần một ngày, thần kinh căng thẳng, giờ đây được đứng bên cây thánh giá, Sinh cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn thở vào vì sắp về đến nơi, có vị Linh Mục Ca che chở. Hắn ngẩng mặt nhìn cây thánh giá với vẻ ngưỡng mộ, rồi giơ tay cầu Chúa. Hắn tự hỏi, đấng cao siêu mà hắn và biết bao người, kể cả người Mỹ thành kính, ngưỡng mộ cũng bị bom Mỹ hủy hoại ư. Anh em thanh niên xung phong sửa đường ở gần đấy vẫn thường chứng kiến những con chiên ngoan đạo khóc thương tượng Chúa bị đổ vỡ, nên họ chẳng hề quan tâm tới thái độ của Sinh. Sinh im lặng lùi lại cho xe nổ máy lao về phía phát diệm. Trên đường về, hắn suy nghĩ có nên hỏi Linh Mục Ca vì sao Mỹ ném bom nhà thờ thị xã Ninh Bình không. Rồi hắn quyết định chẳng nên hỏi làm gì cho phiền phức. Cả việc tài liệu B3 bị thiếu hắn cũng không báo cáo, coi như nhiệm vụ được giao hắn đã hoàn thành. Đợi cho trời tối hẳn, Sinh mới vào đường rẽ. Cả vùng quê yên tĩnh tràn ngập ánh trăng. Hắn cho xe lao thẳng vào sân nhà thờ, rồi tắt xe vòng về phía có ánh đèn dầu. Có tiếng chân người bước ra. Đứng trước mặt hắn là vị Linh Mục Ca. Ông ta cười không thành tiếng. Con đã về. Thưa cha, con vừa về tới đây. Xong chưa? Dạ, con đã trao cho Thúy Vân. Dứt lời, vị Linh Mục Ca giục. Vào nhà trong đi con. Sinh theo Linh Mục Ca đi vào. Giờ đây hắn vững tâm nghĩ rằng nếu như chính quyền địa phương tới thì chiếc chuông nhà thờ như phún thạch đen kia sẽ rung lên và bà con trong đảo sẽ kéo đến che chở cho tính mạng hắn. Đêm ấy ở dưới hầm, Sinh ngủ mê mệt, còn Linh Mục Ca ngồi bên máy vô tuyến chờ giờ liên lạc với cấp trên. Nhà thờ nằm chìm trong ánh trăng trắng đục. Một tiếng động làm Linh Mục Ca giật mình đến thở. Tiếng động lại vọng tới, và lần này Linh Mục mới nhận ra tiếng chân người kéo chuông nhà thờ. Y ngồi xuống bên chiếc máy vô tuyến khi tim vẫn còn đập mạnh. Sau những giây phút xáo động, yên lặng lại trùm lên. Linh Mục Ca ngồi như thế cho đến khi chuông nhà thờ vang lên. Y thở dài bước ra khỏi hầm, nhìn tháp chuông với bóng ông già kéo chuông. Từng túp người mặc áo đen tiến về với nhà thờ. Họ là những con chiên kính Chúa yêu nước. Từ trong nhà thờ, Linh Mục Ca nhìn về phía những giáo dân đang yên lặng tiến dần về phía mình. Y khép cửa đi ra, tiếp tục công việc thuyết giáo mà mấy chục năm nay nhờ nó y sống yên ổn. Linh Mục Ca giảng về bảy lời của Chúa. Sau những lần giảng đạo, y lại xuống hầm cùng Sinh ngồi bên máy điện chờ chỉ thị. Bỗng chiếc loa của máy vô tuyến điện kêu rè rè. Hắn cầm bút ghi lại một trang dày đặc những con số. Khi viết xong chữ cuối cùng, y vội mở sổ dịch mã. Dịch được nửa bức điện, y xa sầm nét mặt. Thấy vậy, Sinh hỏi: Thưa cha, có điều gì chẳng lành ạ? Linh Bộc Ca chậm rãi. Chúa sẽ ban phước lành cho con để yên cho cha làm việc. Linh Mục Ca tiếp tục dịch bức điện mật mã. Y không biết nội dung bức điện ra giấy, xin thấy thái độ của Linh Mục Ca không vui, đoán có điều gì hệ trọng nên ngồi im. Ba ngày liền, Linh Mục Ca thấp thỏm chờ báo cáo kết quả của cuộc trao tài liệu B3. Khi nhận được tin MacLeod đã bị công an bắt, y không tin. Trong đời y, đời tên gián điệp đội lốt cố đạo, y đã chuẩn bị đón nhận những thất bại có thể xảy ra. Nhưng giờ đây, điều ấy đến thì y lại không tin, nhưng không tin không được. Y lấy chai rượu lúa mới, rót đầy chén rồi nốc cạn một hơi. Trong một loạt chỉ thị, y chỉ nhớ một điều quan trọng nhất. Phải bố trí cho T-72 ra khỏi nhà thờ, nếu không sẽ bị bắt. Đúng, nếu không tống cổ thằng điệp viên đã bại lộ này ra khỏi nhà thờ, mình cũng sẽ bị bắt. Lộ cho thân phận của mình, y quyết định phải hành động ngay để ngăn ngừa hậu quả xấu. Linh Mục Ca rút căn bùi xoa lau trán, y nhìn Sinh nói nhỏ. Con đã bị lộ. Sinh tái mặt, nhưng cố trấn tĩnh. Sau một hồi im lặng, Sinh ngước mắt nhìn vị Linh Mục Ca. Thưa cha, con không tin. Linh Mục Ca nói tiếp. Mark Cloud và Thuy Vân đã bị bắt. Rồi y nhìn Sinh ra lệnh. Đêm nay con phải rời khỏi nhà thờ. Sinh sợ hãi hỏi lại. Nhưng thưa cha, con trốn đâu cho thoát? Hay là cha cứ để cho con sống trong căn hầm này có được không? Thôi, đừng có phun những điều ngốc ấy ra nữa. Công an sẽ lần ra manh mối. Con đã biết hoạt động tình báo nó đi kèm với mọi thứ phạm pháp rồi chứ. Nếu con không nghe lời cha đi khỏi nhà thờ này, thì con lại dẫn cha tới việc làm phạm pháp, một việc làm mà cha không muốn nó xảy ra. Tên Linh Mục Ca nhăn mặt, rót tiếp cốc rượu. Cha bố trí cho con chạy sang Mỹ. Nhưng thưa cha, con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, con muốn khi nằm xuống cũng phải ở nơi đây. Đúng, cha cũng nghĩ như con. Vị lương mục nhìn Sinh để theo dõi sắc mặt. Song bây giờ con đang gặp điều chẳng lành. Công an Bắc Việt đang truy tìm con. Chúa muốn cứu con khỏi nơi hoạn nạn. Vị linh mục vén áo trùng thâm, vô tình chạm phải khẩu súng đeo bên hông. Ông ta nghĩ đáng lẽ vật này là kỷ niệm cho người con của Chúa làm hỏng việc phụng thờ Mỹ Quốc. Nhưng nếu dùng nó lúc này có khác gì nổ pháo hiệu cho công an và dân quân đến vây bắt. Mục đích của buổi nói chuyện này là thuyết phục Sinh chạy trốn. Kìa, con có thấy không? Vị linh mục chỉ tay về phía tượng Chúa. Nơi Chúa đứng như đang tỏa ra phép màu, như đang giục con nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Con có nghe thấy không? Con nhìn thấy không mà sao cứ đứng im như tượng gỗ như thế? Xin nghe lời vị linh mục nói, đầu đang trải qua nỗi kinh hoàng. Hắn muốn thét lên. Không, không được. Chúa vẫn dạy con, Chúa ở đâu, chúng con ở đó. Bây giờ Chúa đang ở xứ Kim Sơn này mà con lại bỏ đi hay sao? Xin nhìn về phía tượng Chúa như cầu cứu. Kìa, Chúa vẫn nhìn về phía mình. Đúng, Chúa đã dạy con như thế mà tại sao cha lại bảo con bỏ Chúa ra đi? Mà Sinh bắt đầu biến sắc. Hai người ngồi trước mặt mình không phải là cha của xứ này. Càng nghĩ, Sinh càng hoảng loạn. Hai cha không phải là người của Chúa. Sinh nhìn vị linh mục. Thưa cha, con muốn ở lại cùng cha. Vị linh mục giật mình như muốn chồm lên bóp chết đứa con không nghe lời. Nhưng rồi ông ta lại kìm được và đi đến bên Sinh, nhìn thẳng vào mặt Sinh. Phải tốn nhiều nghị lực lắm ông mới bình tĩnh được như vậy. Sinh ngước mắt nhìn vị linh mục như nhìn một người xa lạ. Vị linh mục thuyết phục Sinh bằng lời lẽ của một tên CIA khoác áo cố đạo. Chúa khiêm nhường đã cho con đi khỏi nhà thờ đến một xứ sở khác giàu sang hơn. Người ban rằng con phải chạy sang Mỹ. Con gắn bó với Chúa lúc này là bất hạnh đấy. Tự cứu mình là cứu Chúa có phải không con? Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Đêm mai cha sẽ bố trí người đưa con ra biển. Có người sẽ đón con ở ngoài đó. Mặt Sinh biến sắc, y ngồi chết lặng, đầu óc cay quần. Sau câu nói của vị linh mục, Sinh cảm thấy buồn chán, mất lòng tin và bắt đầu nghĩ về cuộc đời làm một tên gián điệp, nghĩ về cuộc sống xa quê hương. Và chính giây phút đó, lần đầu tiên Sinh mới cảm thấy một cách lờ mờ một cái gì đó rất chính yếu mà hắn phải có. Con người phải sống vì nó, quê hương. Mặc dù chỉ là cảm nhận ban đầu, nhưng nó cũng đưa Sinh tới cuộc đấu tranh dữ dằn, đi hay ở lại. Nhưng cuối cùng Sinh đã phải nghe theo lời vị linh mục, vì đó là ý Chúa. Sinh đưa tay lên trán. Thưa cha, con sẽ đi. Chiều hôm sau, trời đang quang đãng, bỗng nổi dông, chớp lửa nhoáng nhoáng dồn dập, tiếp sau là trận mưa như chút nước. Đêm nay con phải đưa một người của Chúa ra khu vực BM2. Nhưng thưa cha, ra tới đó rồi đi đâu? Ông già có nước da đen sạm, lưng còng hỏi. Ông là người làm nghề sông nước ở vùng biển Kim Sơn từ nhỏ nên hiểu khu BM2 như hiểu lòng bàn tay. Khu BM2 mà vị linh mục vừa nói là nơi nối liền giữa biển và rừng Sú Vẹt. Trước khi ra tới rừng Sú Vẹt phải lội qua cánh đồng cói. Trong rừng Sú Vẹt, nắng sớm và hoàng hôn ban chiều hầu như không lọt xuống gốc cây, quanh năm suốt tháng âm u. Bà con quanh vùng đồn đại khá nhiều về chuyện khủng khiếp về rừng Sú Vẹt. Ở đó biển nắng yên lặng, bỗng đùng đùng như sấp, gió thổi ù ù làm cả rừng cây chuyển động. Có lần, sau một trận thần biển nổi lôi đình như thế, mây đen biến mất, biển lặng yên để lại một lớp trắng bồng bềnh phía trên rừng Sú Vẹt khoảng vài chục mét. Những tia nắng hồng tím xuyên qua lớp trắng bồng bềnh tạo thành muôn vàn hình hài kỳ dị. Bà con bảo rằng rừng Sú Vẹt thiêng liêng vì ở đó chôn không biết bao nhiêu kẻ tà giáo. Họ nằm xuống đó không có quan tài, không được nghe thánh ca, đêm đêm bị thần biển đến lôi hồn ra biển. Bây giờ nghe lời cha phải dẫn người qua khu vực này, ông già không còn lo lắng. Ông đứng như một pho tượng nhìn vị linh mục. Trong trường hợp này, từ chối không được mà nhận lời thì sự việc sẽ ra sao? Liệu rằng linh hồn của những người kia có cho ông đi qua nghĩa địa của họ không? Chân tay ông lúc đó như cứng lại. Con sợ hay sao? Dạ thưa cha, không. Ông già ngước mắt nhìn vị linh mục. Tại sao con còn lưỡng lự? Thưa cha, vì con muốn biết người mà mình sẽ dẫn đi là ai. Không được. Hỏi điều đó là trái ý Chúa. Vị linh mục giang hai tay làm cho đôi cánh tay áo trùng xòa ra. Chúa sẽ phù hộ các con. Amen. Ông già bước đi đón đén, khó nhọc và thấy vang lên bên tai. Con hỏi điều đó là trái ý Chúa. Bóng đêm bắt đầu chụp xuống cả vùng biển Kim Sơn. Ông già cố phóng mắt nhìn về phía rừng Sú Vẹt trước khi trời tối hẳn. Tự nhiên ông sợ toát mồ hôi. Xong ông nghĩ rằng nếu tâm hồn các hình hài con người chỉ khi người đó không nghe lời Chúa. Nghĩ thế, ông bước nhanh hơn. Cháu đúng giờ hẹn ông già lại đến nhà thờ. Viên quản lý giáo xứ đón ông từ ngoài cửa đưa vào gặp vị linh mục. Con đã sẵn sàng chưa? Dạ thưa cha, đã chuẩn bị xong. Ông già vẫn quỳ trước chân vị linh mục. Cha miễn lễ cho con. Vị linh mục nâng tay ông già, viên quản lý giáo xứ dẫn sinh đến. Kìa, các con hãy nhìn về phía trước. Vị linh mục chỉ về nơi tượng Chúa. Hình như Chúa đang tỏa hào quang ban phước lành cho hai con ra đi trót lọt. Cả ba người giơ tay lên cầu Chúa. Cha đã chừng lên đấng tối cao chuyến đi của hai con. Vị linh mục tiếp tục thuyết giáo. Đấng tối cao bảo rằng trên đường đi nếu có gặp trở ngại gì, con hãy nghe theo lời người con hết lòng vì Chúa đây. Ông già nhìn theo chiều tay vị linh mục. Qua ánh nến mờ mờ, ông nhìn Sinh đang đứng như run rẩy. Sau lần cầu Chúa, ông già và Sinh bước ra khỏi nhà thờ lẫn vào bóng đêm. Hai người đến một nghĩa địa có rừng cây thập ác như một vùng cây trắng. Ở đó gió biển thổi qua như tiếng thông reo. Ở đó mưa như đã kỳ cọ cho những cây thập ác bóng sạch. Qua khu nghĩa địa, họ đi dọc theo bờ mương, vượt qua đồng cói đến một khu sình lầy bùn ngập đến đầu gối. Hình như phía trước họ có tiếng chân người lội bì bõm dưới nước. Sinh e hẻm như bảo rằng ta không sợ gì hết. Sau tiếng e hẻm đó, Sinh cảm thấy vững tâm hơn. Ông già thấy người đi cũng có vẻ sợ hãi làm ông cũng lo sợ hơn. Hình như bên tay ông lúc đó vang lên những lời chất vấn. Mày là đứa con kính Chúa ra đây làm gì? Nỗi ông lại thấy như họ cầm giáo mác bao vây ông. Mỗi một khi có gió biển thổi qua, ông lại tưởng tượng như họ đang hò reo. Ông nhìn ra phía biển như cầu mong đấng tối cao giải thoát cho ông khỏi cuộc bao vây của vong hồn, những kẻ tà giáo và thần biển. Còn xa nữa không? Sinh hỏi. Còn khoảng 3 cây nữa. Chúng ta đi được nhiều chưa? Đi hết đồng cói này là ra tới bãi Sú Vẹt. Ở đó có thuyền đưa ngài ra biển. Lạy Chúa, Chúa sẽ ban phước lành cho chúng con. Sinh đứng sững lại, mắt tò mò. Rừng Sú Vẹt mênh mông hiện ra phía trước. Sóng biển xô vào rừng Sú Vẹt phát ra những âm thanh như giông bão. Sinh bước theo ông già. Cố rút chân lên lại bị bùn lầy hút xuống. Bóng đêm, sóng biển, rồi nỗi lo sợ bị công an bắt, bùn lầy đã làm giảm bước chân của Sinh. Nhưng rồi nỗi lo sợ bị công an bắt cứ mỗi lúc một lớn dần như con lũ dòng sông trong ngày mưa mùa hạ. Ông già động viên. Cố gắng đi một đoạn đường nữa, thuyền của tôi giấu ở rừng Sú Vẹt. Trăng cuối tháng mỏng như ngấn nước nhô lên khỏi mặt nước bún đẩy trong ánh sáng mờ đục. Hai người tiếp tục đi. Mỗi lần Sinh ngã, ông già đưa đường lại đỡ dậy, mừng dục cố gắng bước nhanh trong cuộc chạy trốn điên rồ này. Hai người lại lội bì bõm trong bụi sình lầy càng lầy hơn do trận mưa ban chiều. Ông già tưởng mình đã đi qua được khu rừng, nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang luẩn quẩn trong rừng sú vẹt. Ông đứng lại và nghe thấy hình như có tiếng chân người ở phía sau. Ông có nghe thấy gì không? Ông già đưa đường hỏi Sinh. Hình như có tiếng chân người, không hiểu đó là tiếng chân bạn đường hay có người đuổi theo. Nhanh lên, nếu không chết cả lũ. Sinh dục ông già, tiếng chân người phía sau gần hơn, Sinh quát to. Mày định dẫn tao vào ổ phục kích của chúng hay sao? Lạy Chúa! Ông già đưa tay lên làm dấu, cặp mắt của ông như hai mảnh trời bị cơn bão kéo qua. Con không bao giờ làm sai ý Chúa. Thế thì chạy nhanh lên. Ông già để mặc cho hai chân lún sâu vào lòng đất để có phút giây yên tĩnh, xác định lại phương hướng. Ngay lúc đó ông nhận ra mình đã bị trạch về phía nam. Thưa ông, chúng ta đi hướng này. Sinh bước theo chiều tay của người đưa đường. Lạy Chúa, Chúa hãy chỉ đường cho chúng con thoát khỏi chốn sinh lầy này. Điều cầu mong của hai người đã đến. Họ sung sướng đến chảy nước mắt khi nhìn thấy chiếc thuyền neo đậu ở gốc cây sú vẹt cao nhất trong vùng. Sinh ngồi phía mũi thuyền, con thuyền đưa đường mà Sinh chưa biết tên cầm lái, ngồi phía sau. Cả hai đều bê bết bùn, một cái nhăn mặt làm khuôn mặt lấm bùn của người đưa đường méo mó. Sao họ đến chậm thế? Giọng người đưa đường khàn đặc. Họ sẽ tới, chúng ta đi được xa chưa? Đi được nhiều rồi đấy, của bãi sú vẹt này là ra tới biển. Đã quá nửa đêm, Sinh dục người đưa đường phải tranh thủ ra tới mép biển đúng giờ quy định. Trong ánh trăng xuân của một đêm đầu hè, Sinh thấy phía trước quá rộng lớn là có tiếng đào đào như rừng cây đổ. Ông có nghe thấy tiếng răng rắc như nhà bị bão không? Có, nghe được một lúc lâu rồi. Biển đây, thế mà phải chèo thuyền hàng giờ mới ra tới nơi. Tại sao không cho thuyền của chúng ta đón họ? Người dẫn đường hỏi một cách thật thà. Không được, phải đợi tín hiệu báo. Ra ngoài đó, dễ gặp công an vũ trang tuần tiễu lắm. Sinh và người đưa đường lại ngồi im lặng trên chiếc thuyền con. Ông Sinh, ông có nghe thấy không? Có tiếng chó sủa đấy. Trời ơi, công an đuổi ra rồi. Sinh kêu lên sợ hãi và nói. Ta cho thuyền bơi ra biển, phải chuồn thật nhanh. Nhưng thưa ông, còn vợ con tôi? Sẽ có đấng tối cao lo. Sinh thét lên một cách kiên quyết. Thưa ông, cho con ở lại. Tinh Sinh giơ súng về phía người đưa đường quát. Không đi, ta bắn chết. Người đưa đường lom khom co rúm người lại vì sợ, một phần do sú vẹt quá đậm cản tốc độ thuyền, một phần vì người đưa đường không muốn đi khỏi vùng đất Chúa, không muốn xa vợ con nên con thuyền giảm hẳn tốc độ. Trong khi đó, tiếng chó sủa đuổi theo hắn mỗi lúc một gần, bỗng một tiếng quát nghe sắc lạnh vang lên. Hạ súng, đầu hàng thì sống. Nghe tiếng quát, Tinh Sinh hốt hoảng đánh rơi khẩu súng xuống đồng cói, thế là hắn nhào ra khỏi thuyền, cố luồn lách trong sình lầy. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã bị bắt và bị giải về trạm công an gần nhà thờ. Ngồi trước mặt hắn là thiếu tá Tường và thiếu úy Thường, người ghi biên bản của khỏi cung. Không khí trong phòng im lặng, nặng nề, thiếu tá Tường phá tan sự im lặng bằng những lời giải thích. Lúc đang hoạt động, anh tưởng rằng chúng tôi không biết dấu tích của anh. Bây giờ tôi nói cho anh đó, từ lúc anh vào trường trung cấp, về gặp Linh Mục Ca, nhận điện đài, gặp Tuy Vân giao tài liệu, yêu cầu Phương Thảo như thế nào, bàn nhau cưới ra sao, nghĩa là mọi hoạt động của anh chúng tôi đều biết tất cả. Thiếu tá thấp giọng hơn. Chúng tôi chỉ yêu cầu anh thành thực khai báo, đó là việc làm giúp anh nhẹ tội lỗi. Hay nói một cách chính xác, thành thực khai báo là con đường sống duy nhất của anh. Chắc anh đã biết chính sách nhân đạo khoan hồng của chính phủ đối với những người lầm đường lạc lối rất rõ ràng. Sinh nuốt nước bọt, chép miệng tỏ ra thèm thuốc lá. Thiếu tá rút một điếu dơ cho hắn. Anh hút thuốc lá đi rồi khai cho thành thực. Sinh lễ phép giơ hai tay. Tôi xin ông. Sinh cúi đầu, phả khói thuốc xuống sàn nhà rồi lại ngồi im. Tôi biết trong anh bây giờ có hai con người không bao giờ hòa hợp. Một con người muốn giấu kín mọi điều, đó là con người sợ bị tội nặng. Còn một con người muốn khai báo để giảm nhẹ tội lỗi, nhưng lại nghi ngờ không biết có được giảm tội hay không. Con người thứ hai trong anh tình cảm hơn nhưng còn yếu đuối. Chúng tôi hy vọng anh sẽ nói chuyện với chúng tôi bằng con người thứ hai, và chỉ có như thế chính sách nhân đạo khoan hồng mới dành cho anh được. Anh nên nghĩ kỹ và lựa chọn. Sau gần nửa tháng vừa đấu tranh vừa động viên, Tân Sinh đã khai toàn bộ quá trình hoạt động của mình từ lúc nhận làm việc cho CIA đến khi dụ dỗ Phương Thảo lấy cắp tài liệu B3 và chạy trốn. Hắn kể tuần tự theo thời gian và sự việc, so sánh những điều hắn khai với hồ sơ vụ án hoàn toàn trùng khớp. Thiếu tá Tường động viên hắn. Anh Sinh, những điều anh đã khai rất hợp với những điều mà chúng tôi đã biết. Thế là tốt, ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Thiếu tá Tường nói câu ấy cốt để động viên con người tình cảm trong hắn. Ngày hôm sau, vào một buổi sáng, thiếu tá Tường vào trại giam. Anh bảo người phục vụ mang cho hắn một bát phở. Thiếu tá bảo hắn: anh xin ăn phở đi, rồi chúng ta làm việc. Xin ăn xong bát phở nóng, hắn cảm thấy trong người sảng khoái hơn. Khi ngồi uống nước, thiếu tá đặt bao thuốc lá xuống bàn và nói: anh hãy kể cho tôi nghe về trường hợp anh lấy xe đạp của bác sĩ Hoàng Bồn làm phương tiện mang thư vứt vào nhà Tô Quyên. Tôi mong rằng lần này anh cũng khai thành thật như những lần trước. Vâng, tôi hiểu, chỉ có sự thành thật lần trước. Vâng, tôi hiểu, chỉ có sự thành thật tôi mới được giảm tội. Đó là một điều tốt cho anh, bởi vì mọi hoạt động của anh chúng tôi đều đã biết. Hắn thấy yên tâm, hắn khai: theo lệnh của cấp trên, tôi phải bỏ bức thư bức tử vào nhà Tô Quyên. Tôi suy nghĩ tìm cách ném đá giấu tay, tốt nhất là lợi dụng bác sĩ Hoàng Bổn. Tôi tìm đến bác sĩ nhờ khám bệnh đau đầu. Lần nào bác sĩ thấy tôi đến cũng vồn vã: vào đây, vào đây, công việc của sinh có bận lắm không? Bác sĩ loay hoay tìm nước uống. Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, chiếc tủ kê sát tường, chiếc bàn đặt bên cửa sổ, bên trên có ấm, chén, lọ mực, đơn thuốc. Mình khám bệnh ở cơ quan cả ngày, nhiều lúc về nhà anh em đến xin đơn mua thuốc, nể quá mình cũng ký đơn để anh em mua. Tôi hỏi thăm Hoàng Bổn: lâu nay cậu có hay về quê không? Gia đình trong quê ra sao? Tôi nói như có vẻ thông cảm, một năm về phép một lần, kể cũng nhớ quê hương thật, nhớ những lúc chúng mình chăn trâu tập trận giả. Hoàng Bồn mời tôi cùng ăn cơm chiều, vợ chồng tất tưởi chuẩn bị bữa cơm. Anh ta lúc chạy xuống bếp, lúc lên nhà lấy thứ này thứ khác theo yêu cầu của vợ. Hoàng Bồn bắt chảo cho vợ rán cá, làm hai bàn tay dính bụi đen. Ngay lúc ấy tôi nảy ra ý định bảo Hoàng Bồn ghi đơn thuốc. Cậu ghi cho mình đơn thuốc mua B6. Ăn cơm xong đã, vội gì? Không, ăn cơm xong mình quên mất. Tôi để cả tập đơn thuốc lên mặt bàn và cầm tờ trên cùng xem. Hoàng Bồn đặt tay trái lên đơn thuốc, những ngón tay dính bụi và mỡ in rõ trên giấy. Tay cậu nằm bẩn cả đơn thuốc rồi, vứt đi thôi. Vừa nói, tôi vừa cầm mép tờ giấy kéo ra ngoài. Hoàng Bồn ghi đơn thuốc vào tờ giấy phía dưới. Thế rồi, đến lúc Hoàng Bồn ra khỏi nhà, tôi gói tờ giấy có vân tay đem về, dùng đó ghi dòng chữ buộc Tô Quyên bức tử. Tất nhiên tờ giấy đó đã cắt bỏ những chữ in và xóa vân tay của tôi. Sau bữa cơm đó, tôi và Hoàng Bồn càng năng đi lại với nhau hơn. Tôi quan tâm tới anh ta và anh ta cũng lo lắng tới cuộc sống của tôi. Chúng tôi tin nhau như anh em trong nhà. Tôi dùng xe Hoàng Bồn đi chơi khắp phố. Do tính toán từ trước, tôi đã đánh thêm chiếc chìa khóa xe Hoàng Bồn. Rồi một buổi chiều oi bức, trận mưa rào như chút nước dội xuống. Lợi dụng lúc mưa to, tôi đến khu tập thể lấy xe của Hoàng Bồn đạp tới nhà Tô Quyên. Tôi vứt vào trong ô cửa tờ giấy có dòng chữ viết sẵn cùng những viên thuốc do Linh Mục Ca đưa cho. Khi thuật lại hành động tội lỗi này, sinh sợ hãi, mặt hắn tái xám. Lần đầu tiên hắn ý thức được tội lỗi của mình. Có chung điện thoại, thiếu tá cầm bóng nghe, từ đầu dây bên kia gọi lại: alo, đồng chí mang toàn bộ hồ sơ về bộ để củng cố chứng cứ đấu tranh với Linh Mục Ca. Ngay bây giờ hay khi nào ạ? Xin đồng chí cho biết cụ thể. Ngay bây giờ. Thiếu tá Tường bỏ ống nghe, thế là lại bắt đầu một chiến dịch mới. Anh tự nghĩ, hễ còn gián điệp đế quốc, còn bành trướng thì công việc mình làm vẫn còn quay như trong chóng. Rồi anh tự nhủ, nhưng dẫu sao cuộc đời chiến sĩ phản gián là những chuỗi ngày năn lộn với công việc. Chương 7, bắt đầu từ đứa trẻ. Lúc rời thành phố Cảng trở về Hà Nội, ngồi trên xe tiến sĩ Hạnh đã thấy rộn lên bao ý nghĩ. Hơn 2 tháng qua, dường như con tàu nhỏ B3 cùng những chiến công đà phá của nó đã thu hút tất cả tâm trí Hạnh, đến nỗi anh không còn thì giờ để nghĩ tới vợ con và đến cả cô bạn mới Phương Thảo. Giờ đây, khi chiếc Combanca đã vượt khỏi cầu Thượng Lý, thả sức bon bon trên quốc lộ số 5, Hạnh mới có thời gian suy nghĩ về cuộc sống ngày mai của anh và của bé Việt Hoa, tim anh thắt lại. Còn đâu nữa, bóng dáng Tô Quyên bồng con rất tận cửa đón anh. Còn đâu nữa, nụ cười và giọng nói tíu tít hỏi thăm anh về sức khỏe, về công trình. Tô Quyên, người vợ hiền, người bạn đồng nghiệp của anh, người đã từng ôm ấp ước mơ, đã từng cộng tác với anh từ những bản thiết kế đầu tiên của B3. Vậy mà khi ước mơ đã thành sự thật, người bạn ấy lại không được cùng anh chung ngừng niềm vui. Còn đâu nữa những bữa cơm ấm cúng do bàn tay của Tô Quyên chăm chút. Phải chăng vì anh là một nhà khoa học, chỉ biết say mê hiến dâng cho khoa học mà quên cả vợ con, Đến nỗi nguyên nhân cái chết của Tô Quyên anh cũng không hay biết. Không, không, Tô Quyên là nửa cuộc đời anh. Anh hiến dâng mình cho khoa học cũng chính là dâng hiến mình cho vợ con. Chỉ có điều anh không đủ sức để che chở cho Tô Quyên trước sức mạnh tàn ác của cái chết. Rồi Hạnh nghĩ đến bé Việt Hoa, con anh sẽ ra sao nếu trên đời này thiếu bàn tay của Phương Thảo. Rồi đây, Việt Hoa lớn lên, hẳn nó rất giống Tô Quyên. Anh sẽ phải nói gì về mẹ Phương Thảo của nó? Lồng ngực Hạnh chợt rung lên khi nghĩ đến mai đây, cháu Việt Hoa tập nói những tiếng mẹ đầu tiên dành cho Phương Thảo và những tiếng bố sẽ gọi mình. Con anh, vậy nó vẫn được ấp ủ và lớn lên trong tình thương của cả bố lẫn mẹ. Những ý nghĩ đẹp đẽ ấy chỉ thoáng qua, Hạnh vừa chợt vui lại thắt buồn. Anh cảm thấy lo lắng và tự chế giễu mình. Hạnh ơi, mày không thấy xấu hổ à? Người ta là gái chưa chồng, đẹp thế, tốt thế, lại có học thức thế. Còn mày, đã có một đời vợ, một đứa con. Người ta chăm sóc con gái mày vì người ta có tình thương vô bờ bến với người vợ của mày và với cả chính mày nữa. Nhưng đó là tình thương chứ đâu phải tình yêu. Hạnh nên tự biết mình, chứ con lầm lẫn như thế Hạnh à? Rõ ràng trong lĩnh vực này, đối với Phương Thảo, Hạnh là người mang ơn. Anh mang ơn Phương Thảo tốt quá, ra như có cách gì giữ được Phương Thảo để Việt Hoa được Phương Thảo nuôi nấng cho tới khi nó bước chân vào đời và con gái anh suốt đời được gọi cô ấy bằng mẹ. Nếu mai đây Phương Thảo đi lấy chồng, anh sẽ phải gà trống nuôi con và thế là Việt Hoa mất mẹ mãi mãi. Thật lòng Hạnh chẳng muốn điều ấy xảy ra chút nào, nhưng dù muốn hay không thì trước sau anh phải chấp nhận. Phương Thảo đang như cánh chim chứ đâu có phải con tàu B3 để anh có thể điều khiển đường đi bằng những tín hiệu theo ý mình mong muốn. Nghĩ đến đó, đột nhiên Hạnh buông một tiếng thở dài. Người trợ lý của anh ngồi bên thấy vậy hỏi: Tiến sĩ chắc là đang nghĩ đến con gái. Hạnh như sực tỉnh. Ừ, thương cháu quá. Hai tháng này mình chưa được nhìn thấy nó, không hiểu nó có chịu ăn chịu chơi không. Anh yên chí, chắc là cháu ngoan. Cô Phương Thảo kể cũng giỏi thật đấy, cái chưa chồng thế mà cũng nuôi được con. Mai kia nuôi chính con mình, cô ấy còn giỏi gấp mấy. Ừ, mình cũng nghĩ thế. Đó là một người phụ nữ đảm đang và cao thượng. Người trợ lý bỗng ghé sát vào tai Hạnh nói nhỏ: Tôi nghĩ Phương Thảo đã và đang kế Tô Quyên làm mẹ cháu Việt Hoa, hay là tiến sĩ nên... Đừng đừng, ai lại thế? Hạnh vội cắt ngang lời người trợ lý của mình, nhưng trong bụng thầm cảm ơn anh ta đã đồng cảm với mình không chỉ trong lĩnh vực khoa học mà cả trong lĩnh vực tình cảm. Dù sao những ý nghĩ của mình về Phương Thảo đã có ít nhất là một người ủng hộ, Hạnh cảm thấy phần nào yên tâm hơn. Chiếc xe xuôi dốc cầu Long Biên xuống đường Trần Nhật Duật và vào đường Ngô Quyền. Càng về gần tới nhà, Hạnh càng hồi hộp. Cả Hà Nội đang náo nức chuẩn bị kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Trên các con đường, ngõ phố nào cũng rực rỡ màu cờ đỏ và biểu ngữ. Trước không khí nhộn nhịp, tưng bừng của Hà Nội, Hạnh cảm thấy trong lòng lâng lâng. Anh nghĩ, giáo lúc này có Tô Quyên đi cùng, chắc Tô Quyên sẽ vui lắm. Bố một câu hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tiến sĩ về nhà hay về Kim Liên? Anh lái xe hỏi Hạnh để liệu đường chạy. Cho mình về nhà, Hạnh đáp. Tiến sĩ không sang thăm cháu Việt Hoa à? Có chứ, nhưng mình phải về nhà cái đã. Sẽ sang Kim Liên thăm cháu sau. Chị Phương Thảo chắc đang trông tiến sĩ lắm đấy. Lại Phương Thảo, cái anh chàng lái xe cũng đang nhắc đến Phương Thảo. Sao họ tinh quái thế? Cứ như họ đã đọc được trong tận cùng những ý nghĩa của Hạnh. Thế mới biết xung quanh anh có rất nhiều những tấm lòng nhân hậu. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành cho tôi sự thông cảm sâu sắc, một sự vun vào thật tốt đẹp. Có điều tôi sợ rằng tôi không đủ sức để đáp lại lòng tốt của các bạn. Bởi lẽ đó mới chỉ là ước mơ, trong khi ở đời không phải ước mơ nào ta cũng đạt được. Hạnh đã thầm nói với mọi người như vậy. Khi đứng trước căn phòng quen thuộc, cửa khóa im ỉm, Hạnh mới cảm thấy nỗi cô đơn thấm thía đến ghê rợn. Tay anh lóng ngóng mãi mới mở được ổ khóa. Tủ ấm của anh giờ đây lạnh tanh. Từ ngày Tô Quyên ra đi, mọi đồ đạc và bài trí trong nhà không hề có sự xáo trộn. Vẫn chiếc giường kiểu Đức trải chiếu mét 2, chiếc gối đôi phủ tấm khăn hoa thực dược. Vẫn hai chiếc bàn đọc sách của anh và Tô Quyên kê vuông góc với nhau bên cạnh cửa sổ. Những cuốn sách kỹ thuật tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Anh ngổn ngang trên mặt bàn. Tấm ảnh vợ chồng anh chụp trong ngày cưới vẫn treo ngay ngắn ở chỗ cũ. Điều thêm đau lòng là chân dung Tô Quyên và một bát nhang đặt trên nóc tủ. Anh phải về nhà trước, chính là vì bức chân dung và bát nhang ấy. Cắm xong mấy nén hương lên bàn thờ vợ, Hạnh đứng lặng người đi hồi lâu. Nỗi thương xót trào lên khiến ngực anh bị khép chặt đến nghẹt thở. Kể từ ngày nhận học vị tiến sĩ, đây là lần thứ hai Hạnh để mặc cho đôi mắt mình ướn lệ mà không cần phải kiềm giữ. Lần thứ nhất là khi đưa tang Tô Quyên. Anh còn nhớ hôm ấy ngồi trên xe tang bên cạnh anh, Phương Thảo bế theo cả bé Việt Hoa, mắt cô ấy cũng đẫm lệ. Cho tới lúc hàng phố lên đèn, tiếng một đứa trẻ nhà bên đang khóc nũng nịu đòi ăn, Hạnh mới nhớ ra mình cũng phải sang Kim Liên thăm con. Anh hấp tấp dắt xe đạp ra cửa, bụng cồn cào đến khó tả. Chưa sinh con nhưng đã thực làm mẹ, chính Phương Thảo nhiều khi cũng ngạc nhiên về mình. Ngày hai bữa bé Việt Hoa đi bố nhờ, rồi còn bao nhiêu công việc khác chung quanh việc phục vụ cho nó, ấy vậy mà cô đã vượt qua một cách không khó khăn lắm. Kể cả việc bạn bè hàng xóm, nhiều người vẫn tỏ ý bàn ra tán vào, khen cũng nhiều nhưng chê cũng không ít. Tuy nhiên, dù khen hay chê, Tiểu Trung vẫn xoay quanh những dự đoán về quan hệ trong tương lai của cô với tiến sĩ Hạnh. Có lẽ vì thế mà càng ngày Phương Thảo càng thấy mọi ý nghĩ và tình cảm của mình thêm gắn bó, ràng buộc với cháu bé Việt Hoa hơn nữa. Đối với Hạnh, tuy chưa thật rõ ràng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình rất thương anh ấy. Rằng từ cái đêm gặp anh ở bãi biển Hải Phòng, trở về nhà ôm bé Việt Hoa trong lòng, cô đã trải qua bao nhiêu dằn vặt và bâng quâng. Thương và nhớ anh thì đã rõ, làm mẹ nuôi con gái anh càng rõ hơn. Nhưng có đủ can đảm để yêu anh, để làm mẹ Việt Hoa được mãi mãi, thì Phương Thảo chưa tự trả lời được. Dường như cô muốn để cho câu chuyện ấy tùy thuộc vào Hạnh, biết đâu ý nghĩa của hai người không gặp nhau. Vừa mới tối hôm qua, một cô bạn gái đã hỏi Phương Thảo: "Thế nào, cậu đã quyết định rồi chứ?" "Quyết định gì?" "Làm bà tiến sĩ." "À, chuyện đó thì cậu phải chờ sau 7 năm nữa. Sang năm mình sẽ xin đi nghiên cứu sinh, phải chiếm được cái bằng phó tiến sĩ trước đã." "Thôi đừng nói vờ nữa, làm bà tiến sĩ tức là làm vợ một ông tiến sĩ cơ mà." Phương Thảo cúi xuống thơm vào má bé Việt Hoa để tránh cặp mắt đanh bánh của bạn. Lúc đó cô đã toan buột miệng: "Định thì có, nhưng quyết thì chưa." May mà cô đã kịp kìm lại. Nhiều lúc Phương Thảo thầm nghĩ, dư luận quanh khối phố và bạn bè bắt đầu từ việc mình mang bé Việt Hoa về nuôi, rồi lại chính dư luận đó đã hướng dẫn cho mình những suy nghĩ về anh. Dẫu tốt hay xấu, vị tha hay ích kỷ, nhưng có một điều chắc chắn dư luận sẽ đồng tình, ấy là trước cảnh gà trống nuôi con của một nhà khoa học, người phụ nữ nào vô tâm nhất cũng không thể không động lòng. Với Phương Thảo, sự đồng lòng ấy của cô còn vì nhiều lẽ mà những người phụ nữ khác không có. Trước hết vì cô đã tham gia bảo vệ thành công công trình B3, bảo vệ an toàn cho chiến dịch đà phá thủy lôi, giải phóng cửa biển. Trong đó có sự nghiệp riêng của Hạnh, điều đó có thể xem như cô đã đi cùng Hạnh qua một quãng đường đời. Quãng đường ấy của đời Hạnh, sự thành công và mất mát đều là lớn nhất. Anh đáng kính nhất nhưng anh cũng đáng thương nhất. Một con người như anh lẽ nào phải chịu cảnh sống cô đơn. Phương Thảo không đành lòng khi nghĩ đến Hạnh trong hoàn cảnh ấy, bởi cô vẫn hằng hướng tới những công trình khoa học trong tương lai, tới sự trưởng thành của bé Việt Hoa. Ngay từ ngày đôi mắt Tô Quyên khép lại, hai bàn tay Phương Thảo đã tự nguyện giơ ra đón lấy bé Việt Hoa, là cô đã tự nhận về mình sự ký thác thiêng liêng của người bạn gái đã qua đời. Tay ôm bé Việt Hoa đang ngủ say, Phương Thảo càng chìm đắm trong những ý nghĩ về nó và về cả bố nó. Cô tự hỏi, trên đời này đã ở đâu có một phụ nữ khi phải từ giã cuộc sống đã ký thác họ cho bạn gái của mình cả con lẫn chồng không? Và nếu có thì người con gái ở lại kia phải nhận sự ký thác ấy như thế nào? Ôi chao, thiêng liêng và đẹp đẽ nhưng thật dai dứt tâm can. Người con gái đang ở lại kia hóa ra là Phương Thảo. Cô đã dám nhận bé Việt Hoa, liệu cô có đủ can đảm để nhận nốt Hạnh? Không phải để làm bà tiến sĩ mà để làm... Bỗng nhiên Phương Thảo rất hồi hộp. Cô linh cảm hình như ngoài hành lang có tiếng chân ai vừa dừng bước trước cửa phòng mình. Tim cô đập rộn lên, biết rằng đó không phải là tiếng chân của mấy cô bạn gái nghịch ngợm quen thuộc, nhưng cô vẫn nửa muốn tin người này là Hạnh, nửa lại không. Sinh đã bị bắt nên người này không thể là hắn. Vậy là ai? Là Hạnh? Là đại úy Dương? Là thiếu tá Tường hay là trung tá Nam? Tiếng gõ cửa rụt rè khiến Phương Thảo càng hồi hộp bối rối. Các đồng sự của cô không bao giờ gõ cửa như thế. Cô chỉ còn kịp đặt Việt Hoa xuống giường rồi ngồi sang bên nói xe xẽ: "Mời vào." Cánh cửa mở ra một cách chậm chậm từ tốn, đúng là Hạnh thật. Chồng anh gầy hẳn đi, mấy tháng qua sau thắng lợi của công trình B3, cường độ làm việc của anh tuy có giảm nhẹ được chút ít, nhưng cái chết của Tô Quyên, cảnh mồ côi của Việt Hoa đã khiến anh bị xuống sức trầm trọng. Anh đứng bên mép cửa, vẫn chưa hết ngập ngừng, dường như chưa biết nên vào hay nên ra. Phương Thảo thương quá lại phải lên tiếng: Anh vào đi, anh về từ bao giờ? Chào em, anh vừa mới về cách đây chừng một giờ. Còn cháu có ngoan không em? Ngoan lắm anh ạ, nó vừa ăn xong, giờ đang ngủ. Hạnh bước đến cạnh giường, cúi xuống, chống hai tay lên chiếu, nhìn đăm đăm đứa con đang ngủ say. Khuôn mặt tròn hồng hồng của nó giống Tô Quyên quá chừng, nó ngủ, đôi môi như hai cánh hoa, thỉnh thoảng lại hé mở, chóp chép như đang bú. Hai cánh tay dang rộng, người ta bảo những đứa trẻ ngủ kiểu đó là dễ nuôi. Hạnh chưa có kinh nghiệm nuôi con, anh chỉ nghĩ con gái mình được như hôm nay là nhờ có bàn tay khéo nuôi của Phương Thảo. Anh đứng thẳng người lên, quay lại phía Phương Thảo và từ lồng ngực anh bật lên một giọng nói xúc động. Cảm ơn em rất nhiều, bố con anh sẽ suốt đời mang ơn em. Anh đừng nói thế, em phải giữ trọn lời hứa với người bạn gái. Bởi thế chồng và con của người bạn gái ấy phải giữ trọn lòng mang ơn em. Em không muốn anh nói như vậy đâu, thôi anh vào thơm con gái đi. Phương Thảo nói câu ấy để phá tan sự lúng túng đến vụng về của Hạnh. Hạnh làm theo, anh cúi xuống thơm vào má Việt Hoa. Chờ cho Hạnh thơm con xong, Phương Thảo mới nói tiếp. Ra mà biết hôm nay anh về nhất định em sẽ bế Việt Hoa đi đón anh. Thực tình hôm qua anh cũng định gọi điện báo tin cho em, nhưng nghĩ rằng anh đã làm phiền em quá nhiều rồi. Anh ngồi xuống đi, và từ phút này em yêu cầu anh không được nói với em những câu đại loại như vậy nữa. Giọng Phương Thảo nghiêm khắc đến nỗi Hạnh chỉ còn biết lặng lặng ngồi xuống ghế một cách ngoan ngoãn. Em đoảng quá, từ nãy đến giờ vẫn chưa nhớ ra, chẳng nức non gì cả, anh thông cảm nhé. Em đừng bận tâm. À mà anh đã ăn uống gì chưa? Chắc là chưa phải không? Thôi thế thì ăn cơm với em luôn thể nhé. Em nấu xong cả rồi nhưng vẫn chưa ăn mà. Nhưng chỉ có một suất, hai người ăn sao đủ. Anh yên tâm, dạo này mùa hè, chồng nào em cũng nấu sẵn cả cơm sáng mai. Để cho Hạnh thật tin, Phương Thảo đến bên xong cơm vẫn đặt trên bếp dầu, mở vung ra nói tiếp. Đây này anh xem, hai người ăn chưa chắc đã hết đâu nhé. Cả thức ăn cũng vậy, bao giờ em cũng chuẩn bị sẵn như thế này. Sớm mai đỡ bận bịu về bữa ăn. Nghe những câu nói ngọt ngào chân thành ấy, Hạnh thấy lòng mình ấm lại. Anh ngồi xuống ghế, mâm cơm đặt trên bàn. Phương Thảo mở lồng bàn, một khúc cá quả kho khô, một đĩa rau muống luộc, một bát canh đánh giấm me màu vàng trong như hổ phách. Chơi tìa bằng nhôm trắng bóng úp trong bát canh, mấy quả cà pháo đựng trong cái đĩa nhỏ. Phương Thảo vội đi lấy một cái bát, một đôi đũa nữa, cô xới cơm. Anh ăn cơm đi. Hạnh đỡ bát cơm trên tay Phương Thảo, mùi cơm gạo mùa bốc lên thơm phức. Cảm ơn em. Lâu lắm Hạnh mới được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này, và cũng lâu lắm hôm nay Phương Thảo mới xóa đi nỗi cô đơn mà cô hằng lo sợ. Ngoài kia qua tiếng loa công cộng, buổi phát thanh ca nhạc vừa mới bắt đầu. Hà Nội mùa thu năm 1984. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Cuộc truy tìm T72 của tác giả Trần Diễn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết trinh thám, tình báo và về chiến tranh Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.